như mưa to gió lớn, truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Đại Minh khai quốc đến nay, hơn 400 năm, không có gì ngoài ngắn ngủi tỉnh nan thời điểm, lần đầu, có một đạo chi địa triệt để thoát ly triều đình chưởng khống. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Hô hô, vạn ưng đi về đông, che khuất bầu trời cũng giống như, những nơi đi qua, đều dẫn tới vạn chúng chú mục. Đạo cung bên ngoài, Càn Hành Đế chắp tay đứng ở bạch ngọc trước lan can, quan sát mặt đất, chỉ thấy thay đổi khôn lường, khi thì biến hóa, sông núi non sông, nhìn một cái không sót gì. Tương truyền viễn cổ trước đó, tiên Phật trú thế, thường có tiên nhân đằng vân, hướng bơi Bắc Hải mộ Thương Ngô, nghỉ đêm sông băng, ngày bơi hạn hải. Vịnh lan can, Càn Hành Đế trong lòng than thở. Nhiều năm qua, hắn cẩn thủ đạo môn giới luật, sớm, trung, muộn ba luyện chưa từng gián đoạn, đáng tiếc, tựa hồ đúng như những người kia nói tới nhân hoàng không được thành tiên. Hắn chậm chạp không cách nào cầm giới thành công. Đương nhiên, hắn chưa bao giờ tin những này, dựa vào hắn tính ra, hẳn là mình còn chưa bước ra bước thứ ba nguyên nhân. Truyền thuyết không giả, chúng ta bên trong có viễn cổ truyền thừa, viễn cổ chi niên, thiên hạ tiên sơn vô số, khắp nơi đều có phi tiên. Tay cầm phất trần, một trâu tóc bạc trắng lão đạo, nói khẽ. Bất quá, bệ hạ chính là đế quân lâm phàm, cho dù viễn cổ tiên nhân, cũng đều muốn thần phục, lúc này thần uy khó hiển, bất quá thiên biến chưa đến thôi. Một khi thiên biến, phi hồng đạo hữu, quả nhân, nếu là đế quân lâm phàm, trong thiên hạ đám dân quê, sao dám tạo phản ngộ nghịch. Càn Hành Đế hoàng hồn, thần sắc lãnh đạm, phi hồng tử trong lòng rung lên, lại tiếp tục nghiêm mặt nói, bất quá là thiên biến chưa đến, bệ hạ không được linh tuệ. Thật sao? Càn Hành Đế mỉm cười một tiếng, nhưng cũng không dây dưa, chỉ là nói, phi hồng đạo hữu, nay về thần đô, không cần giống trống khua chiêng, nhưng nếu có người dám thiện động hoàng thất bí khố, vậy ngươi biết nên làm như thế nào? Bần đạo minh bạch. Phi hồng tử đáp ứng, trong lòng lại hơi kinh ngạc. Kìa bí khố như thế quý giá, bệ hạ sao không tùy thân mang theo, nhân chủng túi đủ dung nạp sơn nhạc, một tòa bí khố, nghĩ đến. Có ít người, hy vọng bí khố lưu lại, kia, tuy bọn hắn chính là. Càn Hành Đế cười nhạt một tiếng. Phi hồng tử trong lòng lạnh xuống, nhưng cũng hiểu rõ, nếu là thái tử. Ông, Càn Hành Đế ánh mắt lạnh lùng. Bần đạo thất ngôn, bệ hạ thứ tội. Phi hồng tử lập tức cúi đầu. Có chút khom người về sau, biến mất tại đạo cung phía trên, thân như gió mát, không trong mây biển. Tiết Địa Long, Càn Hành Đế ánh mắt chuyển một cái. Bệ hạ, Lưu Kinh vội vàng mà đến, tay nâng sách lụa, thân thể khẽ run. Xảy ra chuyện lớn, lại có gì chỗ tạo phản, vẫn là nơi nào giết quan. Càn Hành Đế thần sắc như thường, thuận miệng hỏi thăm. Hồi bệ hạ, Vân Đề chân nhân, hãm, rơi vào Tây Bắc, làm người Bắc. Ông, đột nhiên trở lại, Càn Hành Đế khí tức. Có như vậy một nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố, dẫn tới đạo cung đều phát ra một tiếng kéo dài không thôi oanh minh. Ngươi nói cái gì? Lưu Kinh hô hấp cũng không khỏi trì trệ, cúi đầu, thanh âm khàn khàn, mây, Vân Đề chân nhân thân hãm Tây Bắc, làm người Bắc, hắn lại không tự chiến. Ô Lãnh tự nói âm thanh truyền đến, để Lưu Kinh phía sau lưng ướt đẫm, nhịp tim kịch liệt, hắn muốn nói cái gì, nhưng lại không dám mở lời. Quả nhân, đợi hắn như quốc sư, mấy chục năm ân sủng không ngừng, phù thủy quan tất cả đại ngộ. Không dưới hoàng tử, hắn dám. Càn Hành Đế khép lại con ngươi, kiềm chế trong lòng nổi giận, hồi lâu sau, mới nhìn hướng nơm nớp lo sợ Lưu Kinh, cái sau thân thể rung lên, giơ lên cao cao sách lụa. Sinh tử bộ, lại là sinh tử bộ. Liếc mắt qua, kia sách lụa không lửa tự thiêu, trong khoảnh khắc hóa thành khói trắng, tiêu tán tại trời cao bên trong. Trầm mặc, Lưu Kinh hô hấp không khoái, hồi lâu sau, hắn rốt cục vẫn là kìm nén không được, cắn răng dập đầu, bệ hạ, một đạo luân hãm. Đây là 400 năm không có chi đại biến, vi thần coi là, mời Trương Nguyên Bá. Càn Hành Đế ngắt lời hắn, ánh mắt trở nên lăng lệ, phục có hờ hững, hạ lệnh. Truyền trầm ý chỉ, mệnh định An Vương hỏa lực tập trung Liệt Châu, truyền lệnh Trần Đồng, Hàn Giang, Mặc Kỳ Lâm xuất đông Tây Lượng Hán, cẩm y vệ tinh nhuệ hiệp đồng. Bệ hạ, Lưu Kinh trong lòng rung lên, thất thanh nói. Trần Đồng, Hàn Giang, Mặc Kỳ Lâm bọn người, đang truy đuổi Liên Sinh giáo cửu đại trưởng lão, không thể thiện động a. Ba người hắn không thể thiện động. Trương Nguyên Bá, liền có thể thiện động sao? Càn Hành Đế mặt trầm như sắt, thanh âm trở nên lăng lệ. Lăn xuống đi. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, Lưu Kinh ho ra máu té ngã, dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng đành phải cùng nhau nuốt xuống, sắc mặt hôi bại lui ra. Gió lớn bên trong, Càn Hành Đế thần sắc lạnh khốc, quả nhân ngược lại muốn xem, người có bao nhiêu tuổi thọ, có thể đổi mệnh. Lấy thành trì là tiết điểm, cùng sinh tử bộ tàn trang hô ứng lẫn nhau lớn vô hình khí cơ. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về toàn bộ Tây Bắc Đạo khuếch tán mà đi. Nhưng quá trình này cũng không phải một lần là xong. Tây Bắc Đạo thành thiếu núi nhiều, dựa vào Dương Mục tính ra, quá trình này ít nhất phải tiếp tục hơn một năm, thậm chí càng lâu. Bất quá, cũng may mắn thành thiếu núi nhiều, nếu không, cho dù có loạn quân công phạt trước đây, Vạn Tượng Sơn đệ tử giúp sức tương trợ, cũng vô pháp tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm cầm xuống Tây Bắc toàn cảnh. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Dương Ngục bình phục tâm thần, tại trước người hắn, cái này một nhóm lần thay máu tiểu đan đã gia trì hoàn thành. Mệnh số tại người, hoặc nhiều, hoặc ít đều có phản vệ, nhưng đan dược khác biệt, cho dù hàng trăm hàng ngàn, cũng bất quá thoáng mệt mỏi, không quá mức phản vệ. Sai người đem cái này một nhóm đan dược lấy đi, phân phát tại lính mới. Dương Ngục đứng dậy đi ra ngoài, Tử Kim thôn sát bảo hồ lô cũng vô pháp từ không sinh có sinh ra mệnh số, hắn cách mỗi mấy ngày, đều muốn đi trên đường đi dạo. Có sinh tử bộ nơi tay, thể nghiệm và quan sát dân tình tự nhiên là lý do, hấp thụ mệnh số, mới là mục đích. Xám trắng chi mệnh, lại là thấp không lại thấp. Cảm thụ được Tử Kim hồ lô rung động, Dương Ngục cảm thấy khẽ lắc đầu. Thân có kim hồng chưa sắc mệnh số người, một khi mệnh số bị hấp thụ, cho dù sẽ còn một lần nữa tạo ra, lại rơi xuống sắc thái. Xám trắng sẽ không rơi xuống sắc thái, thậm chí, một lần nữa tạo ra thời điểm, còn có cực nhỏ khả năng, sinh ra cao hơn mệnh số. Bởi vì xám trắng, đã là thấp không thể thấp, không có mang chó trắng, cũng thu liệm khí tức, Dương Ngục xuất hành cũng không gây nên ai chú ý, phố lớn ngõ nhỏ đi qua, Tử Kim hồ lô đã trĩu nặng không muốn nhúc nhích. Mệnh số, nhất niệm động, chư xám trắng khí số đã ở Tử Kim hồ lô bên trong chấn động, hai hợp thành, màu xám hóa hắc, màu trắng chuyển lục, hai hướng hợp thành. Quá khứ trong vòng mấy tháng, Dương Ngục không biết hợp thành qua bao nhiêu mệnh số, không có gì ngoài thay máu tiểu đan cần thiết bên ngoài, cũng lưu lại rất lớn một nhóm. Bất quá, xám trắng phía trên, vô luận lục, vẫn là hắc, lại không phải hai hợp thành, mà là tứ tứ hợp thành. Tới màu xanh, đã là bát bát số lượng, như thế tăng lên, một đầu kim sắc mệnh số, cần thiết thấp chờ mệnh số, có thể xưng lượng lớn. Xanh nhạt, xanh lục, xanh nhạt, xanh đậm, đỏ nhạt, đỏ thẫm. Rất nhanh. Tử Kim hồ lô bên trong mệnh số đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt tự sắc, kỳ tài ngút trời, nhạt tím. Tiếp tục gõ chữ. Tử Kim hồ lô bên trong, chưa sắc xen lẫn, vàng, đen đều có, mà Dương Ngục tâm tư vị trí, chính là hắn bên trong nhàn nhạt một sợi tự sắc. Trời sinh chi mệnh, cùng hậu thiên chỗ hợp, nhìn như cùng màu, kỳ thật không phải, bên trong có to lớn hồng câu. Đây không phải Dương Ngục lần thứ nhất hợp ra tím mệnh, đáng ngưỡng mộ nặng như trời sinh võ vận. Cần thiết chi tài, cũng bất quá ba đầu kim mệnh mà thôi. Nhưng hắn tự bạch mệnh khép lại tới hậu thiên kim mệnh, lại cần 32 đầu nhiều, mới có thể hợp ra một đầu tím mệnh đến. Lại, sâu, càng ở giữa, cũng muốn tiến hành theo chất lượng, mà không phải như hắn ban sơ hợp ba đầu tiên thiên kim mệnh thời điểm, chỉ cần vàng nhạt là đủ. Liên tựa như, tối tăm bên trong, có vô hình dị lực, tại ngăn cản hắn hợp mệnh, cải mệnh. Vận mệnh sao? Trong lúc mơ hồ, Dương Ngục tựa như chạm đến cái gì? Hắn không cho phép, niệm lên chớp mắt, Dương Ngục liền đem ý nghĩ này thật sâu ép vào đáy lòng, cường tự dời đi lực chú ý, nhìn mình mới được chi tín mệnh, kỳ tài ngút trời, nhạc tín, ấn đại vận mà sinh một trong lúc lộng triều con, tập thiên vận, địa mạch, người thế mà sinh, trăm năm vừa ra chi kỳ tài, không so được tiên thiên kim mệnh chỗ hợp, đầu này từ xám trắng mà đến tín mệnh, lộ ra trung quy trung cũ, liền tựa như có người tại nói cho hắn biết, dù là ngươi dùng hết thảy thủ đoạn, hậu thiên đoạt được vẫn không bằng tiên thiên ban cho. Lòng ngực chập trùng một cái chớp mắt, Dương Ngục sửa mệnh số, trừ bỏ mình đã từng sửa tại tự thân địa vị cực cao. Hắn giờ phút này, không cần tiếp tục muốn vì nhân thần. Dương Ngục, mệnh cách, sao khôi đá đấu, độc chiếm vị trí đầu, chân đạp thất tinh, có thể thấy được mệnh cách. Mệnh số, 6 tím, 1 kim, 2 đỏ. Cực khôi nhập mệnh, nhạc tím. Chín trâu 2 hổ, nhạc tím. Dung kim luyện thể, nhạc tím. Khách đến từ thiên ngoại, nhạc tím. Trời sinh võ vận, nhạc tím, kỳ tài ngút trời, nhạc tím, cử trước mở rộng, vàng nhạc, kim cương bất hoại, đỏ thẫm, thời vận gia thân, đỏ nhạc, trạng thái, vết thương nhẹ, thần thông, thông ô nhị trọng, hám địa nhị trọng, dung kim luyện thể nhất trọng, sáu tím chi mệnh, thiên ý lọt mắt xanh, nhân đạo quý tím. Tại phong thủy tướng thuật, vọng khí thuật bên trong, tự sắc lại được xưng là đế vương sắc, một sợi tự sắc gia thân, hẳn là cực tôn cực quý người, vô luận tập võ tập văn. Làm quan từ thương, đều tất có thể từ vạn vạn người bên trong trổ hết tài năng, lộng trừ nhất thời. Như đến đại vận gia thân, chưa hẳn không thể phiên vân phúc vũ, ti trưởng âm dương. Thông ô nhập hồn những năm này, thấy chi xuất thân, thiên phú, võ công, địa vị tuyệt cao người, không có chỗ nào mà không phải là tín mệnh bằng thân. Nhưng nhiều cũng bất quá một hai, mạnh như chân lời nói người, thêm nữa võ thánh chi tôn, cũng mới hợp ba đầu tín mệnh. Mà giờ khắc này, thêm nữa kỳ tài ngút trời. Dương Ngục đã cổ sáu đầu tím mệnh. Hô, không so được trời sinh võ vận gia thân lúc động tĩnh to lớn, có lẽ là hậu thiên tím mệnh hạn chế, hay là hắn giờ phút này, tư chất đã không dưới bất luận cái gì kỳ tài ngút trời. Đầu này tín mệnh gia thân, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy đáy lòng thanh thản một chút, cũng không cái gì hiệu quả nhanh chóng biến hóa. Bất quá, hắn hợp này mệnh số, vốn cũng không phải là vì mệnh số bản thân, mà là bảy đầu mệnh số về sau, khả năng mở ra mệnh cách sau khôi đá đấu. Khoảng cách bảy đầu tím mệnh, cũng chỉ thiếu kém một đầu. Dương Ngục trong lòng tự nói, hắn lúc này, còn không biết mệnh cách ý vị như thế nào, nhưng trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy, mệnh cách này liên quan đến trọng đại, nhưng lại tự hồ nương theo lấy lớn lao nguy hiểm. Mà cái sau, mới là hắn cũng không quá vội vàng tập hợp đủ bảy đầu tím mệnh nguyên nhân chỗ. Trên thực tế, có sinh tử bộ nơi tay, chỉ có hắn nguyện ý, dần dần loại bỏ, thậm chí có thể đem Tây Bắc đảo ức vạn người bên trong tất cả kim tím mệnh quý nhân đều cầm ra đến, lấy vạn vạn người làm củi mới thiêu đốt, đến vì chính mình nghịch thiên cải mệnh. Nhưng, cửa trước chưa mở thời điểm, nhận thấy liền cực kỳ nguy hiểm, giờ phút này cửa trước mở, lại vẫn là không giảm. Trong lòng suy nghĩ lấy, Dương Ngục còn tại trên đường cái đi lại, theo ánh mắt của hắn lưu chuyển, vốn đã khô quắc tử kim bảo hồ lô, thổi phồng cũng giống như bành trướng. Đương nhiên, thu nạp mà đến, đều là xám trắng chi khí. Hắn bên trong, tự nhiên không thiếu một chút đột tử chết yểu thời giờ bất lợi cửa nát nhà tan thê ly tử tán vận rủi gia thân loại hình mặt trái vận số. Trên thực tế, liền ngay cả đem khống thành vụ Tề Văn Sinh, đều không có ý thức được, từ Dương Ngục bắt đầu thu nạp mệnh số về sau, Tây Bắc đạo thành bên trong, bởi vì ngoài ý muốn qua đời người, thấp xuống không chỉ 10 lần, mà những này mặt trái vận số, cuối cùng tại tử kim hồ lô bên trong, hội tụ ra một đạo, ngũ chuyển về sau, hắc đến dọa người mệnh số, gây họa tới cửu tộc, để tiếng xấu muôn đời, đen như mực. Lão gia, ngài đi ngoài thành, là lại muốn luyện hóa thảo hoàng đăng sao? Đột nhiên, tay áo bên trong truyền đến giọng buồn buồn, quỷ anh nhô ra nửa cái đầu, đầy mắt chờ mong cùng khẩn cầu. Âm thọ cho ta đi, cho ngươi chính là. Dương Ngục không có cự tuyệt, khoảng cách đổi mệnh vân nê, đã trôi qua 3 ngày, trong 3 ngày này, hắn tự nhiên cũng không nhàn rỗi, không có gì ngoài việc vặt vảnh bên ngoài, tuần tự 8 lần tiến vào ngũ tạng quan thực đơn. Làm sao, kia người thủ mộ một tức cũng không rời, dù là hắn mấy lần nếm thử lấy nhân sâm quả thân phận tiến vào, cũng đều không thể lấy xuống quả, liền bị đánh ra huyện cảnh. Đến mức, hắn lần này luyện hóa, cũng đành phải 2 cái nhân sâm quả. Đa tạ lão gia, đa tạ lão gia. Quỷ anh vui mừng quá đỗi, hận không thể lập tức dập đầu nói lời cảm tạ. Trên thực lực, hắn chỉ tính tên tiểu quỷ, nhưng trên thực tế, hắn đã là cái lão quỷ. Nếu không phải năm đó cơ duyên xảo hợp được đại lượng âm thọ, hắn sợ là chết sớm. Dù vậy, hắn cũng không có nhiều âm thọ, được hứa hẹn, tự nhiên là mừng rỡ vô cùng. Rết đậm đi xa, ngoài thành núi xa đều đã có màu xanh biếc, trước ngôi mộ lẻ loi, càng là cỏ cây tràn đầy, có hoa nở. Lâm đạo nhân ngồi xếp bằng, chính đối mộ bia, hắn phá giới, đang uống rượu. Dương Ngục đến, hắn nghe được, nhưng cũng không muốn để ý tới, chỉ là từng ngụm rót rượu, thần sắc tiêu điều. Chân nhân như tại, nghĩ đến, cũng không muốn gặp ngươi bộ dáng như thế. Dương Ngục khe khẽ thở dài. Lần trước bộ phân luyện hóa nhân sâm quả, mượn từ âm thọ, hắn trong lúc mơ hồ đã nhận ra cái gì, lại cũng chỉ đến tạm thời đè xuống không nói. Lâm đạo nhân điều tức nhiều ngày, ý đồ đột phá ý niệm đã tràn đầy tới cực điểm. Giờ phút này nói cho hắn biết, chỉ sợ muốn hắn tâm thần không yên, thậm chí một cái không tốt, đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thế nào, tóc bạc liền có thể để giáo huấn ta rồi. Lâm đạo nhân thanh âm lãnh đạm, mang theo tự diễu. Cũng thế, đường đường Tây Bắc đạo vua không ngai, giáo huấn ta như thế cái nghèo túng đạo sĩ, tự nhiên là dư xài. Đối mặt Dương Ngục, hắn tâm bên trong kỳ thật hết sức phức tạp. Tại ban sơ, hắn đối với Dương Ngục là vô cùng lạnh lùng, thậm chí từng có giết hắn ý nghĩ, chỉ là chưa thể thành hàng thôi. Mà dù là về sau, bởi vì lấy chân ngôn đạo nhân, tân tự quan hệ, hai người có chỗ hòa hoãn, nhưng kỳ thật, vẫn 10 phần lãnh đạm. Cái sau lần lượt đột nhiên tăng mạnh, từ một cái hắn tiện tay có thể lấy nghiền chết tiểu bối, cho tới bây giờ uy lâm Tây Bắc đạo vua không ngai, hắn không biết làm thế nào. Ngươi vết thương cũ chưa lành, lại có mới tổn thương, như thế trạng thái, đừng bảo là đốt mệnh phá quan, chính là cùng người dốc sức một trận chiến, đều sẽ tự hủy người vong. Lâm đạo nhân tâm tư, Dương Ngục có lẽ hiểu. Có lẽ không hiểu, nhưng cũng không muốn đi suy nghĩ, tiện tay lật một cái, lấy ra một viên nhân sâm quả đến. Này quả, có thể tăng người thọ nguyên, khu trục trăm tổn thương. Nếu ngươi ăn vào, bệnh trầm kha diệt hết, có lẽ có thể tăng 3 phần đột phá cơ hội. Hô, nhân sâm quả lấy ra chi chết mắt, 4 phía lại có gió nổi lên, đất trời 4 phía ở giữa sinh cơ tụ đến, dẫn tới bách thảo chập chờn, trăm hoa đua nở. Gió nhẹ thổi qua, phần mộ chỗ, mấy thành một mảnh lục hải. Lâm đạo nhân lông mày nhíu lại. Đáy mắt có kinh ngạc cùng hiểu rõ, ngươi chính là dùng cái này quả đền bù bản nguyên thâm hụt a. Ăn vào này quả, có thể đi nghi bệnh Trầm Kha. Dương Ngục không có giải thích nhiều như vậy. Ngươi cũng không cần cảm thấy nhận lấy thì ngại, này quả không cho không ngươi, nhận lấy này quả, ngươi cần ứng ta ba chuyện. Lâm đạo nhân, cao ngạo khoe khoang, tuyệt không nguyện không duyên cớ bị người ân huệ, điểm này, từ hắn đem liều chết giành được Thái Tuế Châu giao cho mình, liền có thể thấy được chút ít, cho nên, Dương Ngục biết như thế nào cùng hắn liên hệ. Không cần, nhưng Lâm đạo nhân vẫn là cự tuyệt, thậm chí đều không quay đầu lại đi xem viên kia có thể tăng trường thọ nguyên kỳ quả. Như thế kỳ trân, ngươi cho dù có, cũng sẽ không quá nhiều, vẫn là mình phục đi. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, sau nói, bần đạo tổn thương, không tại tứ chi thân thể, cũng không còn cuộc sống nội tạng, mà là tổn hại hồn linh, người cái quả này, bổ được tuổi thọ, chẳng lẽ, còn bổ được âm thọ, người chi thọ, có phân âm dương. Nói đến mê hoặc, kỳ thật bất quá là thể xác, hồn linh chi thọ, thể xác suy bại, hồn linh vẫn còn, đây là quỷ hồn tồn tại nguyên lý. Quỷ hồn tồn thế trưởng ngắn, cùng hồn phách mạnh yếu có quan hệ, cái này, liền là âm thọ. Thương thế của ngươi, tại hồn, kia. À, Dương Ngục còn chưa đáp lại, tay áo bên trong, trong mông chờ lấy quỷ anh, lại giống bị vào đầu đánh một gậy, đau thương kêu to, thanh âm, đều có chút phát trung. Lão gia, ngươi thế, nhưng là cho phép ta. Dương Ngục đều bị chẹn họng một chút, đành phải ho nhẹ một tiếng, đem nó rung về trong tay áo. Lần sau nhất định cho ngươi. Cái quả này, hẳn là. Lâm đạo nhân chẳng biết lúc nào đã xoay người qua, ánh mắt cực sáng. Trong nhân thế có thuốc ngàn vạn, nhưng phần lớn là trị nhục thân tổn thương, hơn 20 năm bên trong, hắn khắp nơi tìm đan sư, dược sư, y sư không biết bao nhiêu, nhưng căn bản không chỗ tìm kiếm y hồn chi dược. Dần dà, hắn sớm đã từ bỏ. Giờ phút này nghe được một người một quỷ thanh âm, trong lòng hắn không khỏi chấn động, ánh mắt cũng biến thành thiêu đốt liệt bắt đầu, có thể để hắn chủ động mời cầu, lại vẫn là cảm thấy nói không nên lời đến. Nhớ kỹ, thiếu ta ba chuyện. Dương Ngục cũng không nhiều phí miệng lưỡi. Tiện tay buông lỏng, nhân xâm quả xuống đất. Tiếp theo, nương theo lấy một tiếng vù vù, hai người thân thể đồng thời chấn động, đồng nguyên, lại khác là hai cổ khổng lồ sinh mệnh lực, trong nháy mắt tại hai người trong cơ thể nổ tung. Ông, mênh mông sóng khí từ Lâm đạo nhân trong cơ thể lộ ra, giống như cuồng phong giống như nhấc lên Dương Ngục kia cực tốc từ trắng biến thành đen tóc dài. Ông, gió lớn bên trong, bách thảo, đều nằm, quần áo phần phật, Dương Ngục thậm chí không lo được xem xét trong cơ thể mình phun trào tràn đầy sinh mệnh lực. Trước mắt, gió lớn phun trào, lấy Lâm đạo nhân ngồi xếp bằng chi địa làm trung tâm, từng tia từng sợi khí lưu như có sinh mệnh đồng dạng, hướng hắn hội tụ, vần quanh. Lúc đầu nhẹ nhàng, chợt trở nên dữ dằn, trước sau bất quá mấy cái rung rẩy, đã thổi núi rừng lay động, cỏ cát bay đá chạy. Chớp mắt cũng chưa tới, đã hóa thành một con rồng quyển đột ngột từ mặt đất mọc lên, chừng hơn 10 trượng chi cao. Đây là, Dương Ngục mí mắt nhảy lên, cũng có được động dung. Cái này muốn đột phá, sớm tại 30 năm trước Lâm đạo nhân đã là sừng sững tại võ thánh trước cửa tuyệt đỉnh tồn tại, thậm chí từng có võ thánh phía dưới đệ nhất nhân tồn tại. Không có người hoài nghi hắn phải chăng có xung kích võ thánh khả năng, chính hắn cũng sẽ không. Nhưng lại cũng không ngờ đến, nhưng xâm quả dược lực gần người chết mắt, hắn vậy mà liền muốn đột phá. Như thế quả quyết, như thế không lưu đường lui. Cái này gió thổi hắn bất động, nhưng hắn cũng đành phải lui lại mấy bước, tránh đi trước người kia bắn ra cường hoành khí cơ, cũng ngắm nhìn bốn phía, vì đó hộ pháp. Quỷ anh thật vất vả thò đầu ra, chợt cảm thấy toàn thân nhói nhói, dọa người cấp huyết khí, như mặt trời mới mọc giống như nở rộ ra. Manh, Tây Bắc Đạo Thành bên trong, đang chậm rãi lao phương thiên hỏa kích khải đạo quan đột nhiên đứng lên, đột nhiên bắn ra khí cơ hồ đem lục hợp lâu toàn bộ lật tung. Hô, hắn đạp cửa sổ, mà ra đồng thời, ngoài thành quân danh công chính tại quan sát lính mới diễn võ Tần Lệ Hổ, cũng là sợ hãi cả kinh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy lên cột cờ. So với hai người chậm một nhịp, là thành bên trong nơi nào đó diễn luyện đao pháp dụ phượng tiên, cùng tại thành bên trong kiểm kê đồng ruộng, tiền hàng đại lão bản. Hai người tuần tự có chỗ phát giác, bước ra tiểu viện, liền đã nhận ra từ nơi xa dâng lên, so với tường thành còn muốn cao vòi rồng. Ầm ầm, một cái nháy mắt, tai của bọn hắn bờ truyền đến một tiếng cao vút thét dài. Hải nhiên nhìn lại, liền thấy kia vòi rồng bên trong, một đạo nhân vượt gió thăng thiên, áo bào phần phật như cờ, như vỗ cánh chi đại bằng, càng vượt sâu chi côn bằng. Không nói ra được thoải mái cùng tịch liêu, như đến ta mệnh đều do ta. Manh, từ Nam Chí Bắc mây vòi rồng bên trong, Lâm đạo nhân tay áo như cờ, không thể gọi tên cảm xúc trong lòng của hắn phun trào. Còn nhỏ mất thân, thiếu niên học nghệ, thanh niên xuống núi vang danh thiên hạ, trung niên lúc phá diệt người vong, trọng thương ngã gục. Võ thánh, trước mắt của hắn, tự hồ lại thấy được đã từng mình, Trước sân môn, lão sư hỏi hắn lựa chọn ra sao, hắn nói, võ đạo không bỏ, tiên đạo cũng không bỏ. Mà bây giờ, lão sư, nồng đậm cảm xúc phun lên lồng ngực, tiếp theo hóa thanh hét dài một tiếng, âm thanh chấn trăm dặm lại mười dặm. Tréo rắc, cao vút, tịch liêu cũng sụp sôi, tiếng thét dài quanh quẩn khắp nơi, ô ô chấn động không thôi, dẫn tới Tây Bắc đạo thành nội bên ngoài sôi trào khắp chốn. Rất nhiều bị kinh động võ lâm nhân sĩ nhao nhao vượt lên đầu tường, hoặc là bước nhanh ra khỏi thành, có người chấn kinh, có người hãi nhiên, tất cả các loại biểu hiện không phải trường hợp cá biệt. Cô mộ trước đó, tiếng gió rít gào, Dương Ngục ngóng nhìn giữa không trung, tiếng hú kia bên trong cảm xúc nồng đậm tới cực điểm. Hoảng hốt ở giữa, hình như có một trải qua long, đồng lão nhân, mặt đối mặt nói tận hắn nửa đời đến nay, hơn 70 năm gian nan vất vả mưa tuyết, như đến ta mệnh đều do ta. 30 năm bệnh trầm kha diệt hết, giống như mảnh hổ thoát công, rồng vào biển rộng, thiêu đốt liệt huyết khí tại Lâm đạo nhân trên thân khuếch tán tầng tầng khuếch tán. Gió cùng lửa, tại lúc này hoàn mỹ hòa hợp, tại rất nhiều tầm mắt của người bên trong, giống như một đoàn thiêu đốt liệt như nắng gắt giống như hỏa đoàn, đang thiêu đốt hừng hực. Võ thánh, có người muốn đột phá võ thánh, là Lâm đạo nhân. Ngoài thành, có tiếng ồ lên, Tây Bắc đạo thành, giang hồ võ giả rất nhiều, hắn bên trong không thiếu nghe nói qua Lâm đạo nhân uy danh thế hệ trước cao thủ. Giờ phút này nghe được thét dài, thấy ánh lửa sóng khí, từng cái trong lòng chấn động, kích động không cách nào tự đè xuống. Từ xưa bây giờ, võ thánh rải rác mà thôi, đây là võ đạo chi, võ lâm chi tấm bia to, sông hồ thần lời nói, tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể bình tĩnh. Lâm đạo nhân tại đốt mệnh, cao cao trên cột cờ, Tần Lệ Hổ trong lòng chấn kinh, có kinh ngạc, hắn cửa trước đã mở, cảm giác kinh người, mặc dù cách xa nhau cực xa, nhưng cũng bắt được kia khí tức quen thuộc. Nhưng cái này sao có thể? Lần trước cầu kiến lúc, đạo nhân này rõ ràng khí huyết yếu đuối như nến tàn trong gió. Tâm niệm chuyển một cái, hắn đã thôi phát chân khí, cực tốc tới gần. Từ xưa bây giờ, võ thánh rải rác, có thể tận mắt nhìn đến võ thánh đột phá, cơ hồ không có, dạng này kinh lịch, đối với hắn lúc này tới nói, đều cực kỳ trọng yếu. Lâm đạo nhân, Khải đạo quan cất bước mà tới, mắt hổ chấn động, có kinh ngạc nghi hoặc. Mấy ngày trước đó, hắn mới vừa cùng chi giao thủ hợp lại. Khi đó Lâm đạo nhân, võ học tạo nghệ cố nhiên cực cao, nhưng một thân dáng vẻ già nua, khí bại bệnh thiếu máu, không nói võ thánh, thậm chí có rơi xuống đại tông sư chi vị khả năng. Lúc này mới bao lâu, thế mà liền có thể đột phá. Hắn theo bản năng tiến lên trước một bước, nhưng lại mảnh, nhưng dừng bước, nhìn về phía cô mộ chỗ, chỉ thấy Dương Ngục lập thân gió bên trong, tay đè trường đao, ánh mắt như đuốc. Là bởi vì hắn, đạo qua Dương Ngục kia từ trắng biến thành đen, lại lần nữa mạnh mẽ lên sinh mệnh lực. Khải đạo quan trong lòng rung lên, liền nghe được thét dài như sấm, ô ô chấn động, mới đến trong lửa trồng kim liên, ầm ầm, trời cao bên trong, hỏa diễm bạo liệt, giống như một đoàn kim liên tại hắn bên trong nở rộ. Trong chớp nhoáng này, khải đạo quan chỉ cảm thấy được mưa gió bên trong, cuồn cuộn hết giận dữ đại dương mênh mông, biển cả triều lên, âm trầm, mà nguy hiểm. Một đoạn thời khắc, kim quan nở rộ, một con vết thương đầy người cá lớn đằng vực sâu, mà lên, nương theo lấy kia kinh lôi cũng giống như thét dài. Như côn bằng cao thiên, khá lắm Lâm đạo nhân, khải đạo quan không khỏi tán thưởng, cảm giác của hắn cường đại, lại là nơi đây không có gì ngoài Lâm đạo nhân bên ngoài, ở gần nhất võ thánh cánh cửa người, ngưng thần phía dưới, hắn thậm chí có thể phát giác được Lâm đạo nhân trong cơ thể khí huyết, chân cương biến hóa, cửa này lại gọi đốt mệnh chi quan, ánh lửa kia kim liên, là Lâm đạo nhân suốt đời tu luyện khí cùng huyết giao hòa, một sát na này, Lâm đạo nhân tận hết sức lực, ngang nhiên, mà tuyệt nhiên, không thành. Thì hẳn phải chết, hắn, làm ra lấy hay bỏ. Trước ngôi mộ lẻ loi, Dương Ngục ánh mắt trầm ngưng, mi tâm thiên nhãn hé mở, phát giác đến đồ vật, so với bất luận kẻ nào, đều muốn nhiều. Võ thánh thập đô, phải chăng, nhưng đều chiếm được. Đáp án là khẳng định. Cẩm tú bảng năm vị trí đầu, không có gì ngoài Trương Huyền Bá bên ngoài, bao quát mộ Thanh Lưu, Hắc Sơn lão yêu tại bên trong còn lại bốn người, đều gồm cả hai người. Nhưng muốn cùng đến hai người, độ khó cũng là tuyệt đại. Dựa vào chân ngôn đạo nhân nói. Trước thành võ thánh người, vô luận như thế nào, cũng vô pháp tấn vị thập đô, muốn đều chiếm được hai người, thì tất yếu trước thành thập đô, hoặc là hai người đồng bộ. Nguyên do trong đó, chân ngôn đạo nhân cũng nói không rõ, có lẽ cũng không phải là như thế, nhưng từ xưa bây giờ chỗ lưu truyền chi ghi chép, đều như thế. Vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn, một bước này, tự hồ không khó, nhưng mà, chỉ có chính xác đi đến cái này lựa chọn trước đó người, mới có thể minh bạch hắn bên trong gian nan. Võ thánh khó khăn. Ở chỗ thiên phú, ngộ tính, ý chí, tu luyện, mà thập đô khó khăn, ở chỗ mệnh đồ khó tìm, pháp tắc chi hải mênh mông, vẫn lớn hơn tự thân tu luyện. Lâm đạo nhân, khải đạo quan, vương mục chi, Thiết Hoành Lưu Ngang cổ đạo quả tuyệt đỉnh đại tông sư, đều đã có thể chạm đến võ thánh cánh cửa. Nhưng bởi vì thập đô khó thành, ngược lại muốn tại võ thánh trước cửa phí thời gian 10 năm, mấy chục năm, thậm chí càng lâu. Năm đó Lâm đạo nhân sở dĩ chậm chạp không đột phá, cũng là bởi vì này nhân, mà giờ khắc này, hắn đã có quyết đoán. Hắn như thế cấp bách, có lẽ là sợ mình sẽ còn chần chờ, hối hận. Dương Vục trong lòng dâng lên minh ngộ. Trời cao bên trong, kim liên ánh lửa nương theo lấy gào thét gió lốc tứ tán, Lâm đạo nhân chậm rãi rơi xuống đất, hùng hồn khí huyết ngược dòng mà quay về. Một tích tắc này, khí tức của hắn lại không cùng, không có đã từng suy yếu cùng dáng vẻ già nua, cho dù tóc dài hơi bạc, nhưng hắn khí tức chi hừng hực, lại vượt xa trước đó. Đa tạ, khí huyết bình phục, Lâm đạo nhân đã tới trước ngôi mộ lẻ loi, hắn hướng về Dương Ngục thật dài cúi đầu, tiếp theo quay người, quỳ rạp xuống trước mộ phần. Lão sư, một nước đột phá, Lâm đạo nhân giống như không quá mức vui mừng, trước mộ, đáy mắt của hắn có lớn lao bi thương cùng thương cảm. Nếu như đệ tử năm đó chẳng phải bướng bỉnh, thật dài tiếng thở dài bên trong, Lâm đạo nhân phun ra trong lòng kiềm chế nhiều năm buồn bực chi khí, đợi ngày khác lại đứng lên, cả người khi thế, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong khi ánh mắt rơi xuống, Dương Vục trong lòng cũng không khỏi chấn động. Vừa đột phá Lâm đạo nhân, hắn khí tức chi nặng nề to lớn, cũng nhưng vượt qua Nhiếp Long Thiên. Sư thúc, kéo lấy thật dài tiếng khóc, Triệu Khuôn băng băng mà tới, xa xa liền ngã xuống trên mặt đất, hiển nhiên Lâm đạo nhân tấn vị võ thánh, hắn chẳng biết tại sao, đột gào khóc bắt đầu. Khóc cái gì? Lâm đạo nhân vung tay áo một cái, vô hình kình lực, đã đem nó sinh sinh chống lên. Thời gian qua đi hơn 20 năm, thiên hạ lại thêm một tôn võ đạo tấm bia to. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, khải đạo quan cầm kích mà đến. Lâm đạo nhân ánh mắt u chìm, gần sóng nói, giờ phút này, bần đạo bệnh trầm kha diệt hết, ngược lại thật sự là nghĩ lại lĩnh giáo một chút cửu phẩm thượng bá quyền. A, khải đạo quan mỉm cười một tiếng, phương thiên hỏa kích chậm rãi giơ lên. Ta cái này miệng kích, đã là thập phẩm bên trên, dùng để lĩnh giáo nghịch mệnh tán thủ, nghĩ đến không phải không thành. Hô, đại kích giơ lên, khí tức của hắn trưng dương, mà bá đạo, trực diện đã đột phá Lâm đạo nhân, cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, thậm chí, có kích động. Thành, tự nhiên là không thành. Lâm đạo nhân thư triển cánh tay, trong cơ thể khí huyết như là động lại vô số năm núi lửa nham tương đang chảy. Khí tức tiết ra ngoài, liền dẫn tới rừng bên trong cùng phong đột khởi. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, giãn ra sau cánh tay rụ xuống, hắn khẽ lắc đầu, đáng tiếc, bần đạo giờ phút này đối ngươi, lại không quá mức hứng thú. Không quá mức hứng thú. Khải đạo quan lông mày chao động, đáy mắt hiện lên lăng lệ chi sắc. Khải nào đó giao thủ chi võ thánh, không chỉ một hai, mà thôi. Chớ nói vừa đột phá ngươi, cho dù Nhiếp Long Thiên ở đây, lại có thể làm gì được ta? Ầm ầm, đời tiếng nói ngừng lại, một tiếng nổ đùng đã ở trên không bình nguyên nổ tung, màu đỏ như lửa cháy thiên, một phát mà thu, Lâm đạo nhân còn tại chỗ, giống như không động tĩnh, mà Khải đạo quan thì nhanh lùi lại hơn 10 trượng, phương thiên hỏa kích vang lên con con, giống như thụ trọng kích đồng dạng, kém một đường, tưởng như hai người. Khẽ vẫy phương thiên hỏa kích, Khải đạo quan ánh mắt càng sáng hơn, quanh thân khí diễm bốc lên, thiêu đốt bốn chư nhất mảnh mờ mịt chi sắc. Một lần va chạm, khí tức của hắn ngược lại càng phát sôi trào. Nhị trọng cảnh giới kinh thiên chi thể, chẳng trách ngươi như thế ồn ào cuồng bá nói, bần đạo giờ phút này, cũng thực sự phá đi không dễ, bất quá. Nhẹ nhàng thư triển năm ngón tay, Lâm đạo nhân đột nhiên cười, vô cùng lạnh. Ngươi tin hay không, ngay tại thành này, bên ngoài, bần đạo đưa ngươi treo lên đánh. Cuồng vọng, khải đạo quan sắc mặt trầm xuống, cất bước ra tay. Manh, bỗng nhiên phá không phương thiên hỏa kích. Bị một ngụm trường đao chắn ngang bên ngoài, khí bạo oanh minh ở giữa, Dương Ngục bình tĩnh mở miệng. Khải huynh, nếu ngươi như thế cấp bách, kia cũng không cần tùy ý, người ta giờ phút này buông tay một trận chiến, điểm cái thắng bại như thế nào? Tranh, phương thiên hỏa kích khung về đầu vai, khải đạo quan đè nén trong lòng chiến ý, hắn xưa nay không là cái bị khinh bỉ không lên tiếng tính tình, nhưng việc quan hệ kinh thiên hám địa, hắn cũng không thể không nắm lỗ mũi nhịn. Giờ phút này hai đại thần chủng còn không phản ứng, hắn ráng chống đỡ lấy ra tay. Chỉ sợ cũng không quá mức thu hoạch. Sau 9 ngày, ta đến tìm ngươi. Lần này, khải đạo quan chưa có trở về thành, khiên phương thiên hỏa kích đi hướng giả ngoại, mấy cái chập trùng ở giữa, đã không tả thế ảnh. Người này thiên phú, võ công đều không kém ngươi, lại nhiều hơn ngươi hơn 20 năm tu luyện, hắn kình thiên gia thân, khổ luyện mạnh, võ thánh đều không thể phá đi. Nhìn xem khải đạo quan bóng lưng rời đi, Lâm đạo nhân mở miệng, thanh âm lạnh đạm, không nể mặt mũi. Hai người các ngươi giao thủ, phần thắng, chỉ 3 phần. Võ thánh trước cửa, lại cao, cũng chỉ như thế, nhiều 20 năm, vẫn là 30 năm tu luyện, kỳ thật cũng không quá mức ý nghĩa, khác nhau. Thuận miệng trả lời một câu, Dương Ngục cũng không thích tại miệng lưỡi phía trên luận thắng bại, ngược lại nói, ngươi thiếu ta ba chuyện, còn xong, mới có thể đi. Lâm đạo nhân tâm tư, hắn tự nhiên minh bạch, nó cho nên gấp cầu đột phá, chỉ sợ, ý tại đại diện sơn. Ba chuyện, là như lời ngươi nói, bần đạo cũng không có đáp ứng. Lâm đạo nhân lạnh như băng trả lời một câu, vậy cũng tùy ngươi. Không tiếp tục để ý khẩu thị tâm phi Lâm đạo nhân, Dương Ngục ngồi trên mặt đất, ngưng thần hạp mắt, cảm giác trong cơ thể biến hóa rất nhỏ. Cái này một viên nhân sâm quả, đem hắn tiêu hao thọ nguyên hết là di bù đắp lại, thậm chí còn có còn sót lại. Đại Minh cương vực bao la, một nước bên trong, bốn mùa đều giống như có sự khác biệt. Tây Bắc, Long Uyên nghèo nàn, vào đông vừa quá khứ, mà cách xa nhau mấy đạo chi địa, Giang Nam đạo, lại là trời nắng chang chang, ngày nắng gắt đã đến. Giang Nam đạo, sơn thủy tú lệ chi địa, vật hoa thiên bảo, trăm ngàn năm qua, đều là phồn hoa biểu tượng. Giang Nam đạo, Tề Châu, ầm ầm, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, chưa đã lâu, mưa rào xối xả, bình sóng sông hai bên bờ hơi nước bốc hơi, giống như thành trạch quốc. Sông bên trong ngư nhân nhao nhao thối lui, chỉ có kia từng chiếc cao túc năm tầng, nước ăn rất nặng thuyền hoa, còn tại sông bên trong phiêu đẳng. Mịt mờ hơi nước bên trong, ẩn có thể thấy được hoa hồng treo, dải lụa màu vần quanh, nếu có ngũ giác, nhạy cảm người, thậm chí có thể ngửi được kia nồng đậm son phấn vị, cùng kia yếu ớt phiêu miểu, rung động lòng người tà âm. Không hổ là tám hướng khói nguyệt chi khu, kim phấn hội tụ chỗ, mười mấy đời nơi phồn hoa. Một chiếc thuyền con, một thanh ô giấy dầu, một bộ áo trắng, Sở Thiên Y một tay chắp sau lưng, dọc theo dù bên cạnh màn mưa, đánh giá cái này Giang Nam đạo, không, Đại Minh, thiên hạ nổi danh nhất pháo hoa. Kia từng chiếc thuyền hoa, năm tầng chi cao, trong đó càng là hào hoa xa xỉ, sòng bạc, quán trà, tửu lâu các loại cái gì cần có đều có. Chính là chân chính động tiêu tiền. Mưa gió lớn đã quấy rầy ngư nhân, lại thổi không động này một ít đủ làm chiến hạm thuyền hoa, ngược lại là vì đó bằng thêm mấy phần khôi hài. Sở Thiên Y nhìn rõ ràng, kia từng tòa thuyền hoa bong tàu bên trên, đã hội tụ không ít văn nhân mặc khách, hoa khôi nghệ kỹ. Gió thổi triều động, ngư nhân nhóm bộ dáng chật vật. Dẫn tới trên thuyền các quý nhân chú mục, có không may mắn ngã xuống sông, càng sẽ dẫn tới một mảnh tiếng cười. Sở Thiên Y dưới chân phát quà tặng, thuyền con giống như mũi tên giống như chui vào mưa gió, kinh khí ly thể tạo nên hơi nước, đem rơi xuống nước ngư nhân vung về hắn thuyền của mình chỉ. Chính hắn, thì mượn lực cùng một chỗ, vượt qua mưa gió mấy chục trượng, tại một mảnh kinh ngạc, tiếng khen bên trong, rơi vào hắn bên trong một chiếc thuyền hoa bên trên. Hảo khinh công, xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Không phải là chú kiếm sơn trang cao đồ, có quý công tử đứng dậy đón lấy, có nho sinh kinh ngạc suy đoán, từng cái thiên kiều bá mị hoa khôi danh linh, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hình như có tâm động. Sở Thiên Y dáng người ngang tàng tám thước, một bộ áo trắng sấn hắn khí tức lạnh lùng, mà tiêu sái, ngũ quan tuấn lãng, mà rõ ràng, ánh mắt thanh tịnh, mà có thần. Thêm nữa vận công thâm hậu, tự có làm cho người chú một chỗ. Hô, khép lại dù giấy lại lần nữa mở ra, đem mưa gió ngăn cách bên ngoài. Thuyền hoa trên đám người dò xét cùng la lên Sở Thiên Y, từ không để ý tới, có chút khom người, chân khí phồng lên. Chú kiếm sơn trang, Sở Thiên Y, cầu kiến kiếm thần. Thanh âm của hắn không cao không thấp, lại rất có xuyên thấu, sóng âm quanh quẩn, càng đem mưa gió đều đẩy ra mở. Cầu kiến kiếm thần. Thuyền hoa phía trên đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo một mảnh xôn xao. Đại Minh thượng võ, thiên hạ người tập võ vô số kể, tập kiếm kiếm khách càng đếm không hết, nhưng có tư cách xưng là kiếm thần người. Chỉ một người, mà thôi. Đó chính là, kiếm thần Mộ Thanh Lưu. Mộ Thanh Lưu, là giang hồ bên trong nhân vật truyền kỳ. Không giống với hoàng thất quý tộc xuất thân, nhiều lành nghề ngũ, miếu đường trưng huyền bá, Mộ Thanh Lưu là chân chân chính chính võ lâm thần thoại. Tương truyền hắn sớm nhất chỉ là chú kiếm sơn trang một cái nhóm lửa tạp dịch mà thôi, địa vị đê tiện đến cực điểm. Nhưng lại nương tựa theo tự thân cao tuyệt, độc thân bội phản chú kiếm sơn trang, cũng chỉ dùng mấy chục năm, liền thành liền võ thánh. Hắn mở huyền kiếm đài. Vẹn vẹn chỉ có bốn cái đeo kiếm đồng tử, liền nhảy lên trở thành thiên hạ cao cấp nhất môn phái. Dạng này nhân vật truyền kỳ, thế mà cũng tới bình sóng sông bên trong tầm hoang tác nhạc. Một mảnh xôn xao, lại không người đáp lại, Sở Thiên Y không người nửa ngày, mới lại nói. Chú kiếm sơn trang, Sở Thiên Y, Phụng Long trang chủ chi mệnh, cầu kiến kiếm thần, mong rằng, không tiếc ban thưởng gặp. Thuyền hoa bên trong, cơ hồ tất cả mọi người bị kinh động, nhao nhao mở cửa sổ nhìn về phía bon tàu, nhưng các loại nghị luận âm ỉ. Nhưng cũng không có đáp lại. Sở Thiên Y, Thanh Châu tứ công tử, chú kiếm sơn trang chân truyền đệ tử Sở Thiên Y. Có người nhận ra Sở Thiên Y. Sở công tử, ngươi là có hay không tìm lộn địa phương, thuyền hoa bên trong, chỉ có chúng ta hồng trần tục nhân, nào có kiếm thần. Nghe được các loại la hét âm ỉ, Sở Thiên Y khẽ chau mày, đang muốn mở miệng, liền nghe được một tiếng giòn tan đồng âm. Sư tôn uống say, ngươi chính mình tiến đến gặp hắn đi, ta nhưng gọi không dậy lão nhân gia người. Kiếm thần thật tại. Nghe được lời ấy, thuyền hoa trên dưới lập tức sôi trào lên, Sở Thiên Y gặp lúc không đúng, chân khí phồng lên, chấn động thuyền hoa mới thở bình thường rối loạn. Chư vị nên uống rượu, nên ngủ một chút, như lại có âm ý ồn ào. Đảo qua một đám tử sắc bên trong người, Sở Thiên Y thanh âm trở nên lạnh lẽo, lại không tạp âm tiếng vọng, hắn mới đi vào thuyền hoa, bên trong, son phấn khí, rượu thịt khí cùng không biết mùi vị gì hỗn tạp, có chút cay mũi. Sở Thiên Y cảm thấy lắc đầu. Nếu không phải hắn vì thế thần thông tìm kiếm, chỉ sợ đều cho là mình đến nhầm địa phương. Đường đường kiếm thần, võ thánh chi tôn, làm sao lại tới này dạng ô uế chi địa. Nơi này, thanh âm truyền đến, một khờ đầu khờ não, giống như bất quá 7-8 tuổi hài đồng, tàn ngoắt. Kiếm thần thu đồ rồi. Sở Thiên Y miệng bên trong lên tiếng, nhưng trong lòng cực kỳ giật mình. Mộ Thanh Lưu, cũng không khai tông lập phái, Huyền Kiếm Đài cùng nó nói là tông môn, không bằng nói là chính hắn lâm thời tu hành đạo trường. 7-80 năm, đều không nghe nói hắn thu đồ, làm sao lại thu như thế cái tiểu gia hỏa. Dạo bước ở giữa, hắn đánh giá, tiểu gia hỏa này ngây thơ mặt mũi tràn đầy, lưng đeo kiếm gỗ, ngu ngơ ngây ngốc, tư chất giống như cực kỳ đồng dạng. Đại ca ca sinh thật là dễ nhìn. Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Sở Thiên Y cười cười, hỏi thăm, ngươi là kiếm thần đồ đệ, tên gọi là gì? Ta gọi Đơn Sinh, là thuyền hoa bên trong con hoang, sư tôn đi ngang qua, nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Đánh đều đánh không đi. Tiểu gia hỏa thổi có cái mũi có mắt. Sở Thiên Y yên lặng, ngừng chân, không dám thiện vào cửa phòng, lại là khom người kêu một tiếng. Đúc kiếm. Ồn ào quá. Nương theo lấy nồng đậm mùi rượu, thanh âm khàn khàn ngắt lời hắn. Sở Thiên Y trong lòng giật mình, khom người càng sâu, dư quang đảo qua. Gian phòng bên trong, có cái tử quỷ tại giữa người. Kia là cái thân mang áo bào xám, tuổi tác không nhỏ, vóc người không cao, cực không xuất sắc lão giả, thậm chí một thân một đôi tay đều ngắn mà thô, hoàn toàn không có mảy may tập kiếm vết tích. Ta, Sở Thiên Y, từ không phải giỏi về ngôn từ người, nhưng đại gia tộc xuất thân, đến cùng hiểu được mấy phần khéo đưa đẩy, nhưng giờ phút này chấn kinh quá mức, lại có chút cứng họng. Đây là Mộ Thanh Lưu, đây là kiếm thần. Ba, một cái tát, Sở Thiên Y không kịp phản ứng, lại bị đánh một cái tát, hai lần đánh hắn hai mắt biến thành màu đen, đầu óc vù vù rung động. Một chút, đánh ngươi nhiễu người thanh mộng, một chút đánh ngưu mắt chó nhìn người. Áo xám lão giả ngáp một cái đứng dậy, khá lạnh nhạt liếc mắt nhìn Sở Thiên Y. Giá trị loạn này thế, đại vận chập trùng, Lạng Kha ra Phật tử, Long Uyên ra đại nho, Tây Bắc ra võ khúc, lĩnh nam có thiên đao, Huyền Không Sơn cũng có cái tiểu đạo sĩ miễn cưỡng đập vào mắt, làm sao chú kiếm sơn trang liền ra cái ngươi. Sở Thiên Y bị đánh choáng váng, hắn ha hốc mồm, chưa bao giờ có xấu hổ ở trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, nghĩ cãi lại nhưng lại không thể nào nói lên. Ba, lại một cái tát đánh tới, Sở Thiên Y chim sợ cành cong, vô ý thức lui lại một bước, lại sinh sinh chịu hai bàn tay. Lần này, đánh hắn đều có chân hỏa, vô ý thức liền nắm hướng tay áo, nhưng cái này sờ một cái, lại sờ soạn cái không. Thất sát thất đoạt ít ma kiếm ý, ha ha, kia kiếm đỏ hiệp phục sinh, cũng đánh ta bất quá, chỉ là kiếm ý, cũng có thể xem như thủ đoạn sao. Tiện tay đem chơi lấy một ngụm bỏ túi tiểu kiếm, Mộ Thanh Lưu hừ nhẹ một tiếng, đem nó ném trở về. Cái gì thà gãy không công? Kiếm đỏ hiệp sẽ chỉ dạy hư học sinh, cái gì là kiếm, bất quá một mảnh đồ sắt thôi, yêu gãy liền gãy, nên công liền phải công. Dì, đờ đẫn tiếp nhận tiểu kiếm, Sở Thiên Y chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy câu nói này, nói thẳng tiếng trong lòng. Tự đắc nghịch biết tương lai thần thông, hắn liền bất dũng cảm tiến tới chi tâm, huyễn cảnh bên trong, mấy lần tránh chiến như ngục, kiếm tâm cơ hồ sụp đổ. Mà giờ khắc này, nghe được câu nói này, hắn trong lòng không khỏi nổi lên gần sóng. Nhịn động, hắn lửa giận trong lòng diệt hết. Nâng cao lão đại cái quai hàm, không người nói tạ, đa tạ kiếm thần chỉ điểm. Cũng là không phải ngu không ai bằng. Mộ Thanh Lưu miệng cưỡng nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, trong lòng đột nhiên chấn động. Không có người nhìn thấy hắn như thế nào động tác, Sở Thiên Y thậm chí đều không phát giác, đợi đến phát hiện trước mắt không người, vị này đã xuất hiện tại bong tàu phía trên. Mưa gió bên trong, Mộ Thanh Lưu ngóng nhìn Tây Bắc, trong lúc mơ hồ, giống như đã nhận ra cực xa xôi bên ngoài khí cơ biến hóa. Không khí huyết bừng bừng phấn chấn. Không chân khí tiết ra ngoài, hắn chỉ là yên tĩnh, mà đứng, liền tựa như đêm đầy trời mưa gió đều chém ra. Hắn mời ta rời núi, là vì thế người, tự hồ có chút nhỏ nói thành to. 10 ngày ở giữa, Tây Bắc đạo toàn cảnh luân hãm, triều đình thế lực tất cả đều rút đi. Ngọc Long Quang Lâm đạo nhân, tấn vị võ thánh. Cái này bất luận một cái nào, đều đủ râm ran thiên hạ đại sự, lại phát sinh ở 10 ngày ở giữa, cùng một địa phương, tất nhiên là dẫn tới thiên hạ chấn động. Định An đạo, Lân Long đạo, Tây Bắc đạo, Lĩnh Nam đạo, thậm chí tái ngoại hai đại vương triều bên trong, đều có cường giả tự bế quan chi địa đi ra, hoặc Bắc Vọng, hoặc Nam Vọng, hoặc nhíu mày, hoặc cười lạnh. Mà chỗ phong bạo vòng xoáy bên trong, Lâm đạo nhân đến cùng không hề rời đi, võ thánh chi đột phá, đồng dạng không phải một lần là xong. Võ đạo ý chí, càng cần hơn thời gian dài dằng dặc đi quen thuộc, vững chắc, tu luyện. Hạ Chiến Thư, Khải Đạo Quan lại chưa về Tây Bắc Đạo Thành, bất quá, có Phi Ân Tuần Thú, Dương Ngục tự nhiên biết hắn ngay tại núi bên trong mai kích, chậm đợi ngày sau. Nhưng hắn lại giống như hoàn toàn không có chuẩn bị chiến đấu tâm tư. Lâm đạo nhân tấn vị võ thánh đại yến ngày thứ hai, liền trở ra Tây Bắc Đạo Thành, đi tới khoảng cách thành quách chừng 800 dặm chỗ đồng ruộng. Dài dằng dặc vào đông vừa qua khỏi đi, mênh mông vô bờ đồng ruộng phía trên, vô cùng bận rộn, hắn trung bộ điểm là nông hộ, cũng có quân túc, nghiêm mật đề phòng, là một khối rõ ràng không giống với cái khác đồng ruộng. Một lão giả ngay tại bận rộn, thấy Dương Ngục, liên tục không ngừng tiến lên đón. Người này, chính là Lâm đạo nhân từng đi Định An đạo chợt tới, thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy thần y Trần Kim Thủy. Thái tuế, hoàn toàn chính xác có phân liệt tái sinh chi năng, chỉ là, người vì trọng, sẽ có hay không có kiên kỵ quý. Thận trọng hồi báo tiến độ, Trần Kim Thủy trong lòng thực có chút tê dại. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mình thế, mà có thể tiếp xúc đến vô số giang hồ quân nhân chém giết cướp đoạt thái tuế yêu. Càng không có nghĩ tới trước mắt vị này, thế mà muốn trồng thái tuế. Trồng thái tuế, có kiên kỵ sao? Tự nhiên là có. Nhưng so với kiên kỵ, lợi chỗ quá lớn, thái tuế chi sinh trưởng, không chọn thổ nhưỡng, không thương tổn thổ địa, nhưng đỡ đói, nhưng dược dụng, chẳng những có thể bản thân phân liệt, cùng cái khác thực vật hỗn tạp, đều sẽ tăng lên rất nhiều hắn sản lượng. Dạng này lớn chỗ tốt, một chút kiên kỵ, Dương Ngục đương nhiên sẽ không quan tâm. Ngươi một mực trồng là được, về phần kiên kỵ. Tự nhiên ta đến kháng. Cái này, Trần Kim Thủy thở dài thở ngắn, lại cũng chỉ đến ứng. Vừa đến, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thứ hai, vị này, cho cũng thực quá nhiều. Làm nghề y mấy chục năm, cái gì vàng bạc tài bảo, mỹ nữ bảo vật hắn chưa thấy qua. Nhưng đạo quả, hắn là thật không có gặp qua. Hắn tâm tư, Dương Ngục tự nhiên rõ ràng, trải qua sinh tử bộ, hắn đối cái này Trần Kim Thủy hiểu rõ, không thua chính hắn. Hứa đưa cho ngươi, đương nhiên sẽ không ít, bất quá một viên đạo quả. Cũng không đáng đến Dương Mộ đổi ý. Tiểu nhân tất máu chảy đầu rơi, lấy báo đại nhân. Trần Kim Thủy tâm tình kích động, nói cảm ơn liên tục, đã thấy trước mắt vị đại nhân này, chẳng biết tại sao, vậy mà kinh ngạc thất thần, ánh mắt, càng là sáng dọa người. Đại nhân, hắn thận trọng hỏi thăm, Dương Ngục lại giống như chưa tỉnh, tâm thần hội tụ ở ngực. Liền thấy bạo thực chi đỉnh bên trong, một ngụm đao gãy, ngay tại vang lên ong ong, nở rộ hào quang từng sợi. Lão gia tử. Mùa xuân thâm canh một tấc thổ, mùa thu nhiều đánh vạn thạch cốc. Tại trên đời này tuyệt đại đa số nông hộ tới nói, xuân bận biểu lớn hơn trời. Nếu là bỏ lỡ gieo trồng vào mùa xuân, đây chính là trời sập đại sự. Hắc sơn ngoài thành, khí thế ngất trời, đầy khắp núi đồi, đều là bận rộn nông hộ. Một năm tuyết tai, một năm lạnh đông, chư đạo châu gặp tai họa, đều có chút nghiêm trọng. Nhưng Hắc sơn thành, tự hồ trở thành ngoại lệ. Ông trời, tự hồ đối cái này huyện thành nho nhỏ ngoài vòng pháp luật khai ân. Thổ địa phi nhiêu không giảm, dù là tuyết tai về sau, đều nghênh đón thu hoạch lớn. Đến mức, hơn 2 năm bên trong, chạy nạn đến đây được lưu dân so với những năm qua nhiều mấy chục lần cũng nhiều, liền xem như ít ai lui tới vùng núi hẻo lánh trong ổ, đều có người tại đào đất khai hoang. Với giày cởi, trần trụi hai tay, lộ ra ống quần, cắn răng, Hắc Sơn huyện lệnh Trương Tam Nguyên đi vào bùn đất trong đất, ra sức cày cấy bắt đầu. Thì rất tú tài cũng là tú tài, không có làm mấy lần, hắn đã là có chút muốn lưng đau buốt nhất. Không thường xuống đất hắn, bàn chân thế, nhưng không có bình thường nông hộ vết chai dày, nhè răng trợn mắt. Nhưng hắn cũng không có ý tốt dừng lại, cái này gieo trồng vào mùa xuân, nhưng vẫn là hắn hiệu triệu. Nhưng nhìn trước mắt kia đất cày so trâu còn nhanh lão giả, trong lòng cũng không khỏi oán thầm. Bình thường nông hộ, 60 xuống đất tự nhiên cũng có, nhưng già 7-80 tuổi, còn như thế chịu đựng. Đại nhân, có nha dịch lại gần, cẩn thận từng ly từng tí, muốn hay không nghỉ một lát, đi, lão phu còn có thể kiên trì. Nhìn phía xa một thân khối cơ thịt xốc vác lão giả, Trương Tam Nguyên khoát tay, cắn răng hàm kiên trì. Nhưng mà, hắn đến cùng không chịu được, không hai canh giờ, đã mệt đến sủi lơ trên mặt đất, mà Dương lão gia tử, thì càng làm càng là có lực. Thân là Hắc Sơn thổ địa, chỉ có đứng ở trên vùng đất này, hắn tự hồ liền sẽ không lực tan, ngược lại sẽ càng ngày càng hữu lực. Người A, vẫn là phải động đậy, luôn ngồi, cũng không phải chuyện gì. Vặn lấy khăn tay, lão gia tử xuống đất nghỉ ngơi. Liếc qua thợ hỗn hển Trương Tam Nguyên, không khỏi lắc đầu. Ngài nói đúng lắm. Trương Tam Nguyên nào dám nói cái gì, chỉ có thể cười làm lành ứng hòa. Hắn mặc dù là Hắc Sơn huyện lệnh, thế nhưng không dám đắc tội trước mắt lão gia tử này. Khai hoang việc này, không dễ làm, thế nhưng nhất định phải xử lý, đầu năm nay thời tiết không bình thường, trong nhà, nếu là không điểm tồn lương, nhưng không vượt qua nổi. Lão gia tử uống từng ngụm lớn nước, cũng không quên cùng huyện lệnh giao lưu, đương nhiên, phần lớn là hắn tại nói liên miên lại nhãi. Ngài nói đúng lắm, Trương Tam Nguyên chỉ có gật đầu, không nghĩ một lát, nhưng lão gia tử lại muốn xuống đất, để vị này huyện lệnh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cũng may, ông trời tự hồ nghe đến cầu nguyện của hắn. Chưa đã lâu, Tiểu Vũ vội vàng mà đến, thấp giọng nói vài câu, lão gia tử lập tức luống cuống, giày cũng không kịp mặc, co cẳng liền vọng trong nhà chạy tới. Giày, Tiểu Vũ dẫn theo giày điên cuồng đuổi theo, quả thật là không đuổi kịp. Thù đại tông sư chân khí phạt mau tẩy tủy, nhưng lão gia tử mặc dù luyện võ cũng không quá để tâm, nhưng tiến bộ, nhưng cũng cực lớn, ngắn ngủi mấy năm, đã thay máu 8 lần. Tiểu Vũ luyện võ đương nhiên cần cù, nhưng cũng xa xa đã không kịp. Lão bà tử hấp tấp xông vào sân nhỏ, lão gia tử thân thể lập tức trì trệ, nghe được âm thanh hơi thở như trẻ đang bú tiếng kêu. Cha, cha, lão gia tử sợ run, sinh, sinh. Hắn mừng rỡ không thôi, bước nhanh vào nhà, nhưng vào phòng, lập tức vừa trừng mắt, không hề tưởng tượng bên trong đứa bé mập mạp, thanh âm kia, rõ ràng là từ nhà mình lão bà tử trong bụng truyền tới. Cái này, lão gia tử bối rối, hắn cơ hồ cho là mình nghe nhầm rồi, thẳng đến kêu gọi lại lần nữa truyền đến, mới như ở trong mộng mới tỉnh, lại vẫn là không thể tin được. Cái này sao có thể? Còn thất thần làm rất, đóng cửa lại đi. Nhưng bà nguyết hắn một cái, kinh ngạc của nàng sao bất luận kẻ nào, đều lớn hơn, nhưng lại không lắm kinh hoảng, nhẹ vỗ về bụng, nhưng tay chân của nàng, đều đang run rẩy, phát lạnh. À à, lão gia tử luống cuống tay chân, đầu tiên là đóng lại cửa sân, chấm dứt trên cửa phòng. Không thể khiến người khác nghe đi, không phải, chỉ sợ là tai họa rồi. Lão gia tử cái trán đầy mồ hôi, sống cái này rất nhiều năm, hắn cái gì chưa thấy qua, dạng này vượt mức bình thường sự tình một khi tiết lộ, chỉ sợ sẽ dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Nhưng để hắn khẩn trương lại không phải cái này, mà là, ngươi, ngươi làm sao lại nói chuyện? Cũng may kinh lịch không ít, lão gia tử trong lòng lo lắng, nhưng cũng không có bối rối, mà là dùng lời nhỏ nhẹ hô hoán. Bất quá, đáp lại hắn cũng chỉ có âm thanh hơi thở như trẻ đang bú cha mẫu thân, cùng đói. Ngay tại vừa rồi, Dương bà rõ ràng có chút lo lắng, miễn cưỡng ăn lấy một ít bánh ngọt, vừa nói trước đó phát sinh sự tình. Trước đó, ngày rất lớn, bất tri bất giác ngủ đi, ta làm giấc mộng, trong mộng. Mặt trời cùng mặt trăng, đều ở trên trời treo, nhưng một đoạn thời khắc, bọn chúng cùng một chỗ rớt xuống, sau đó, Dương bà trên mặt hiện lên hoảng hốt, sau đó, liền, cứ nói à nha, hai lão hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác có chút thấp thỏm. Lão gia tử trong lòng cũng có chút bất an, nhưng hắn đến cùng trải qua một ít sự tình, đè xuống suy tư, đem nhà mình lão bà tự an ủi nằm ngủ, thận trọng khép lại cửa phòng, cũng là không đi, ngay tại cổng ngồi xuống, suy nghĩ ở giữa. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Thập đô thiên tứ cấp độ đồ, thần. Thành tiên 4 bước, bước thứ 2, cử hành nghi thức. Nghi thức, tiên cùng thần phối, có thể sinh hạ thần tử, ban cho hậu nhân, phúc phận kéo dài. Đã hoàn thành. Hoàn thành. Lão gia tử sợ hãi cả kinh, lại có chút giật mình minh bạch. Cái này nghi thức, thế mà cũng không phải là muốn chờ hài tử sinh ra tới liền hoàn thành, mà là. Nhưng bọn hắn, làm sao lại nói chuyện? Lão gia tử lạnh cả tim. Hắn hơn nửa đời người đều chỉ là cái tiểu ngục tốt mà thôi, cái nào trải qua chuyện như vậy, trong lòng lo lắng, nhưng lại không biết, nên làm thế nào cho phải. Thật lâu, hắn mới nhớ tới Vương Mục Chi trước khi đi vật lưu lại, sờ tay vào ngực, hắn móc ra, nhẹ giọng nhắc tới. Thần thông chủ tu hành, lấy cầm giới là thứ nhất quan trọng, một khi nghi thức hoàn thành, nếu không cầm giới, tất vẫn tại pháp tắc chi hải, cầm giới yếu nghĩa như sau. Lão ca ca, nhưng nếm thử tu luyện một hai, nhất thời nhập không được cửa. Cũng không vội, loại này cầm giới pháp môn, nhanh cũng muốn 3-5 năm. Cầm giới, lão gia tự gãi gãi đầu, như có so đo. Kìa cái gì pháp tắc chi hải, có thể hô tiểu ngục cùng đi không? Gian phòng bên trong, thả ra ngũ quỷ cảnh giới, Dương Ngục khoanh chân ngồi xuống. Ông, tâm thần đụng vào đao gậy chớp mắt, Dương Ngục liền cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc đang kêu gọi, không do dự, chuyển động theo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy tâm thần, vì đó chợt nhẹ, giống nhau trước đó, quan ảnh biến hóa. Mà coi như hắn coi là lại muốn theo lão gia tử tiến vào thiên hải giới thời điểm, tinh thần của hắn đột nhiên ngưng tụ. Ô chìm, thần bí, tịch liêu, băng lãnh. Đây là pháp tắc chi hải. Dương Ngục ngây ngẩn cả người, đợi hắn lấy lại tinh thần, đã lại lần nữa tiến vào chỗ này không cũng biết chi địa, một chỗ cùng, đều là kia nhìn đến làm lòng người quý mặt hải, thổi chi không tiêu tan, không thể nào cảm ứng mê vụ. cùng, đứng tại một con thuyền cổ bon tàu bên trên, kinh hãi mờ mịt, tay chân luống cuống lão gia tử. Tiểu Ngục, lão gia tử thanh âm có chút phát run, đều không có hàn huyên, hắn triệt để đồng dạng đem mình thấp thỏm lo nghĩ, cùng như thế nào tới chỗ này, một mạch nói ra. Ngài nói, hai tử tại bà trong bụng, liền sẽ nói lời nói, mà ngài nghi thức, cũng hoàn thành. Sau đó, ngươi án lấy vương mục chi giao cho ngươi biện pháp, cầm giới, sau đó tiến vào pháp tắc chi hải. Các tỉ lời của lão gia tử, Dương Ngục, đều có chút choáng váng. Chiêu sinh đã nhân miệng nói tiếng người, điểm ấy, hắn có chút kinh ngạc, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, ngài khi nào nếm thử cầm giới? Liền vừa rồi. Lão gia tử đầy bụng tâm tư, mày ủ mặt ê, mà Dương Ngục, sửng sốt một hồi lâu, mới cười khổ hỏi thăm, ngài cầm cái gì giới? Giết, sát giới. Lão gia tử không có giấu giếm, hắn đối nghịch giới lý giải, cũng rất đơn giản ngay thẳng, liền tuyển mình có thể làm được. Mà giết người, hắn xưa nay không thích. Dương Ngục nhất thời nghẹn lời, cầm giới không phải luyện võ, không cần mài nước công phu, nhưng cái này hắn bên trong yếu quyết cũng là rất nhiều, chính hắn cầm giới, đã có thể tính nhanh, nhưng nhanh đến lão gia tử loại trình độ này, khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng, tựa như là, đã sớm cầm qua giới. Lão gia tử chẳng lẽ lại, thật sự, là cái gì đại năng chuyển sinh, nhưng tự hồ, viễn cổ chi niên, cũng không nghe nói qua tương tự ghi chép a. Ý niệm chuyển qua, Dương Ngục đành phải an ủi lão gia tử. Ngay bây giờ, không phải phàm nhân, không nói người mang đạo quả, vẹn vẹn thổ địa gia cái thân phận này, cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Hai tử có chỗ đặc dị, không phải cái gì khó có thể lý giải được chuyện xấu. Bà, cũng được một viên đạo quả, việc này, sớm mấy tháng trước, thư bên trong Dương Ngục liền đã biết, lúc ấy cũng là chấn kinh nghi hoặc. Nhưng cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, hắn cũng chỉ có thể đem đẩy lên lão gia tử người mang đại khí vận cái này một lời giải thích phía trên đi. Nhà ngươi bà, chỉ sợ là dọa sợ. Lão gia tử thở dài thở ngắn, vẻ u sầu ngược lại là đi không ít. Ai, lão đầu tử cũng không hy vọng các ngươi có cái gì năng lực lớn, sống bình an, so cái gì cũng tốt. Dương Ngục chỉ có thể trầm mặc. Tốt mấy năm trôi qua, dù là lão gia tử tin tức lại như thế nào bế tắc, chỉ sợ cũng biết mình những năm này làm sự tình. Hắn không thể nào giải thích, đành phải nói sang chuyện khác. Thuyền này, tự hồ không phải là phàm vật. Mặc hải kỳ quỷ, trong lúc đi lại, mỗi một bước đều muốn tiêu hao không nhỏ tinh lực. Mà đây cũng là hắn nhiều lần ra vào pháp tắc chi hải, đều không thu hoạch nguyên nhân, có thể dừng lại thời gian quá ngắn. Nhưng giờ phút này, theo cái này cổ thuyền nước chảy bèo trôi, hắn thế mà không có phát giác được tự thân tinh thần có cái gì hao tổn. Nơi này, khiến cho người ta sợ hãi, thuyền này cũng thế, đen ngòm, nhìn sợ hãi. Nhìn xem bốn phía, lão gia tử không khỏi rùng mình một cái, nếu không phải Dương Ngục ở bên, hắn làm sao, đều không muốn tới cái địa phương quỷ quái này. Thuyền này, vuốt thân tàu. Xúc tu ấm áp, giống như đốt qua lại làm lạnh than củi, ngưng thần nhìn kỹ, tự hồ còn có ngăn cách tinh thần dự dụng. Gặp hắn tự hồ rất có hứng thú, lão gia tử cũng theo bản năng đi sờ, nhưng lại tại hắn năm ngón tay chạm đến thân tàu chớp mắt. Một vòng du hòa mà trắng nõn quang mang, từ trên thân tàu sáng lên. Ông ánh quang huy bên trong, Dương Ngục lui lại, đem lão gia tử bảo hộ ở sau lưng, hắn ngưng thần cảm giác, mượn ánh sáng nhạt, hắn mới nhìn rõ tích. Ô trầm buồn nhỏ trên tàu bên trong. Một quần áo cực cổ lão giả ngồi xếp bằng hắn bên trong, trợn mắt tròn xoe, nhưng không có nửa phần khí tức, mà ở sau lưng hắn, thình lình có một phương như có như không, thâm thúy, mà mênh mông sách cổ. Trên đó, có hai cái cổ đạo văn, kia là, vô ý thức quay đầu mắt nhìn mờ mịt lão gia tử, Dương Ngục đáy mắt đúng là hiện lên một vòng sợ hãi. Khải Minh. Bệnh cùng vận, một người có hai bộ mặt, người mang thông u, Dương Ngục đối với vận mệnh hiểu rõ. Là xa so với người bình thường phải sâu khắc nhiều. Như nào là vận? Dựa vào đạo tạng Phật kinh lời nói, thiên địa chính là từ vô tận khí cơ tạo thành. Nhưng mà khí cơ không phải đã hình thành, thì không thay đổi. Vạn vật tại hắn bên trong vận chuyển, tối tâm bên trong, có không thể nắm lấy quy luật. Mạch này lạc, tức là vận. Lớn đến thiên địa, nhỏ đến vương triều, người, đều bao hàm tại bên trong. Thuận này mạch lạc, hợp hắn vận số, có thể từ lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, làm ít công to, mọi việc đều thuận lợi. Nghịch này mạch lạc, thì vận chuyển không tự do, làm nhiều công ích, mọi chuyện không thuận, mà hạ xuống người phía trên cái gọi là khí vận chi thể hiện, tức là, khái suất nhỏ bé, ngẫu nhiên tính mạnh, không cách nào tính toán lại không thể khống chế sự tình, hết lần này tới lần khác phát sinh ở người nào đó trên thân. Việc này lợi cho người, lại xưng vận may, bất lợi cho người, lại xưng chi là vận rủi, mà rất nhiều khái suất nhỏ bé, ngẫu nhiên tính mạnh, không cách nào tính toán lại không thể khống chế chuyện tốt. Liên tiếp phát sinh ở cùng trên người một người, cái này gọi là đại khí vận. Thật đáng giận, vận chung quy là hư vô mờ mịt, dù cho là Dương Ngục, kỳ thật cũng không thể nào rõ ràng cảm giác, lý giải đến hắn tồn tại, vận hành vết tích cùng đạo lý. Mà giờ khắc này, nhìn xem kia nở rộ hào quang sách cổ, hắn mới biết được cái gì là chân chính đại khí vận. Ngã xuống sườn núi không bị chết kỳ ngộ, thổ địa thần bài, núi bên trong gặp hỏa long, đến đại tông sư cách đời truyền công, lại đến bây giờ. Lão gia tử vận khí này không khỏi. Nhìn xem hào quang bên trong ngồi trên mặt đất, khi thì hoảng hốt, khi thì diện lộ liễu, nhưng lão gia tử, Dương Ngục chỉ cảm thấy có chút ghê răng. Có người sinh ra ở hoàng thất, vinh hoa phú quý, có người sinh ra ở hoang dã, vì cha mẹ coi con là thức ăn, có người xuôi gió xuôi nước, một bước lên mây, có người thời giờ bất lợi, tai ách không ngừng, vạn loại tai họa liên tiếp gặp gỡ. Có người ta bên trong ngồi, đều có việc mừng lâm môn, có người liên tục tránh né, sẽ còn gặp sét đánh. Nhưng cực đoan chung quy là ít, tuyệt đại đa số, vẫn là số phận không tốt không xấu, không có qua kỳ ngộ gì, cũng không gặp được cái gì đại tai người bình thường. Những này, hắn đều có thể lý giải. Nhưng lão gia tử dạng này, nửa đời trước bình thản không có gì lạ, vận số bình thường thậm chí có thể nói một tiếng kém, đột nhiên một khi biến hóa kịch liệt như thế, quả thực để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ông, hào quang đại phóng, sách cổ phát ra thanh âm rung động, lấy như chậm thực nhanh tốc độ, đem mặt có lỗi kinh ngạc, kinh hãi lão gia tử bao phủ tại bên trong. Dương Ngục thân ở trước, tự có thời cơ ngăn cản, nhưng hắn lại nhường đường kính, mặc cho kia hiện ra hào quang bức tranh, đem lão gia tử cuốn vào. Bởi vì, Kim Tinh, lại gọi Khải Minh, cuốn sách cổ này, chính là phù hợp lão gia tử mệnh đồ, tại pháp tắc chi hải bên ngoài hiện hóa. Mệnh đồ A, Dương Ngục ngắm nghía kia hào quang, trong lòng không khỏi cười khổ, khó trách, từ xưa bây giờ thần thông chủ, hoặc nhiều, hoặc ít đều lòng mang oán giận. Võ đạo tu hành, có dấu vết mà lần theo, cuốn thuốc, rèn luyện, vận chuyển, dù là tiến cảnh chậm chạp, nhưng võ thánh bốn bước có thể thấy rõ ràng, chênh lệch như thế nào, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít nắm chắc, nhưng thành tiên bốn bước, hoàn toàn không phải chuyện này. Từ bước đầu tiên đạo quả nhận chủ, bước thứ hai cử hành nghi thức, lại đến bước thứ ba điểm rút mệnh đồ, đều có nồng đậm số phận thành phần. Vận khí không tốt, mạnh như lôi thôi đạo nhân, tìm kiếm đạo quả dùng vượt qua 100 năm, kia Lê đạo nhân trong mòn con mắt, chừng ba giáp. Vận khí tốt, như Trương Linh Phong, sinh ra tới liền bị đạo quả nhận chủ, thậm chí lúc trước hắn thấy, một con ngựa, đều có thể sẽ đắc đạo quả nhận chủ. Nghi thức đồng lý, có chút nghi thức, sinh không gặp thời, căn bản cũng không có hy vọng hoàn thành. Mạng này đồ tìm kiếm, cũng là đồng lý. Trong hai năm, hắn xuất nhập pháp tắc chi hải không dưới trăm lần, lại ngay cả cái bóng, đều không tìm được, lão gia tử lần đầu nhập bên trong, thế mà trực tiếp sẽ đưa lên cửa. Lần sau về nhà, vô luận như thế nào, cũng phải nhìn lại lão gia tử mệnh số. Trong lòng chuyện ý niệm, Dương Ngục yên lặng là lão gia tử hộ pháp, vừa phân tâm nghĩ, thì rơi về phía buồng nhỏ trên tàu bên trong, tọa hóa lão giả. Theo kia sách cổ lưu chuyển, kia cổ thi giống như trong nháy mắt đi qua ngàn vạn năm tuyến nguyệt, tiêu tán vô ảnh, chỉ để lại một chút tro tàn. Mà tại kia tro tàn bên trong, lờ mờ có thể thấy được rất nhiều chữ viết. Mà kiếp sắp tới, thiên đạo trầm luân, một chỗ cùng, hắc ám như nước thủy triều, chúng ta tấn vị sao kim, lại có thể thế nào? Ta, hoàn toàn không nhìn thấy một tia ánh rạng đông. Ánh mắt chuyển một cái, đem rất nhiều chữ viết ghi vào trong lòng, Dương Ngục vẫy tay một cái, buồng nhỏ trên tàu bên trong, duy nhất chưa từng tiêu tán một tờ sách lụa, liền bị hắn cầm tại tay bên trong. Cái này sách lụa, giống như kim như ngọc, giống như thật giống như hư, trải qua xa xưa tuyến nguyệt, lại tại cái này pháp tắc chi hải, thế mà đều giống như không có nhận cái gì hao tổn. Đây là, một bản du ký. Đảo qua mở đầu, Dương Ngục không khỏi lắc đầu. Viễn cổ tiên thần, nhiều yêu viết du ký, đây là hắn đối với viễn cổ trước đó, ấn tượng là khắc sâu nhất một điểm. Dạng này chất liệu sách lụa, thế mà cũng bỏ được viết du ký. Du ký bên trong, không có tên họ lưu lại, cái này không biết tên lão giả, ghi chép cặn kẽ mình tại mặt kiếp trước đó, tại chư động thiên phúc địa chứng kiến hết thảy. Tại hắn bên trong, hắn lại một lần thấy được thiên hoang đại giới, cũng chính là, liên quan tới hiện thế sơn hải giới ghi chép. Đồ vật đi, nam bắc bơi, thiên đạo ẩn, khắp nơi sụp đổ, hoàng vũ 3000, chỉ sợ cũng đều bị ách nạn, nhưng cái này từng vì âm ti nông trường thiên hoang giới, tự hồ ảnh hưởng nhỏ trên rất nhiều. Khó trách không ít tiên Phật đi hướng thiên hoang, nguyên lai, còn có phương diện này nguyên nhân. Tới nơi đây, ghi chép có chút mập mờ suy đoán, không biết là người lưu trắng, vẫn là tận lực bỏ qua, lấy một câu cảm thán làm kết thúc. Lượng giới vô gian, lượng giới vô gian, đây chính là đến từ Thái Thụy Sơn Đại Thần Thông Đồ Lục A. Nếu như không phải mặt kiếp, ta làm sao có cơ hội lấy được. Đáng tiếc, không có ý nghĩa, liền để nó theo giúp ta, an nghỉ tại hôm nay hoang giới Long Cung bên trong đi. Một trang này sách lụa bên trên, thế mà ngôn từ mơ hồ đề cập đến một môn đại thần thông rơi xuống. Đại thần thông độ lục, nắm vuốt sách lụa, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích. Vạn Thọ Sơn huyễn cảnh bên trong, hắn đoạt được xa xa không chỉ là mặt ngoài những cái kia, 10 lần luyện hóa, hắn đối với viễn cổ hiểu rõ cũng càng phát nhiều. Viễn cổ trước đó, tiên ma trú thế, rất nhiều thế lực lớn vắt ngang thế gian, mà đại thần thông độ lục, kỳ thật, liền là những đại thế lực kia truyền thừa. Tương truyền, những này độ lục bên trên, ghi lại từ mấy môn, mười mấy cửa, thậm chí mấy chục môn thần thông tạo thành, cường đại thần thông. Ba vị thần hỏa, ba vị thần phong, pháp thiên tượng địa, trượng sáu kim thân, tụ lý càn khôn. Cho dù tại viễn cổ trước đó, đây cũng là cực kỳ trân quý tồn tại, bình thường tiên Phật đều không thể chạm đến. Chỉ là, hiện thế bên trong nào có cái gì long cung, lượng giới vô gian. Suy nghĩ ở giữa, hào quang chậm rãi tán đi, Dương lão gia tự duỗi lưng một cái, tựa như quên đi người ở chỗ nào, kém chút một đầu chìm vào mặt hải bên trong. Ngài đây là, đã ngủ. Dương Ngục có chút dở khóc dở cười, ngài đây cũng quá mức dễ dàng một ít. Khụ khụ, lão gia tử hơi có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền quên, hiến vật quý cũng giống như lấy ra một tờ sách cổ đến. Cái này gọi là cái gì nhỉ, đúng, mệnh đồ. Lão gia tử không đề phòng chút nào, Dương Ngục cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, lại cảm thấy hoa mắt, cái này sách cổ, trực tiếp tiêu tán thành khí. Cái này, lão gia tử vô ý thức mắt nhìn, cái này sách cổ lại chạy về trong tay hắn, không khỏi gãi gãi đầu, giải thích nói. Cái đồ chơi này, kỳ thật cũng không quá mức tốt, liền là ghi lại, như thế nào luyện hóa cấp độ, trở thành chân chính trời ban thần, cùng, cần như thế nào, mới có thể tiến giai cửu diệu sao kim. Đối với Dương Ngục, lão gia tử tự nhiên không có bất kỳ cái gì giấu giếm, bất quá, hắn không quá am hiểu ngôn từ, ký ức cũng không phải quá tốt. Gặp nghênh nói, con muốn không được trở về lật xem mệnh đồ. Mà giải thích của hắn, cùng Dương Ngục biết, kỳ thật cơ bản giống nhau, chỉ là nhiều một chút chi tiết mà thôi, tỉ như, thắp sáng mệnh đồ phương pháp. Đạo quả, là pháp tác chi hội tụ, thiên tinh túy hóa sinh, mà mệnh đồ, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền là thiên địa pháp tác bản thân. Đương nhiên, chỉ là hắn bên trong một mặt. Lão gia tử giờ phút này đoạt được, kỳ thật chỉ là mệnh đồ vết tích, muốn vượt qua một bước này, liền cần lấy tự thân tinh thần, tại pháp tắc chi hải bên trong, thắp sáng mệnh đồ. Một bước này, kém xa tìm kiếm mệnh đồ tới khó. Cứ như vậy nhiều, lão gia tử thu hồi chỉ có hắn đụng vào đến mệnh đồ, ngắm nhìn bốn phía, lại không khỏi có chút kính sợ. Kia, chúng ta trở về đi. Hắn tiến cái này pháp tắc chi hải, cũng không phải đến tìm cái gì mệnh đồ tới, đơn thuần chỉ là bởi vì nhà bên trong sự tình. Trong lòng bối rối, muốn tìm Dương Ngục hỏi thăm chủ ý. Giờ phút này nói ra, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, chỗ này quỷ dị địa phương, hắn là nửa điểm cũng không muốn ở lại. Dương Ngục không đáp lời, mà là trước nâng lên tinh thần, cảm ứng lẫn nhau hồn liên. Lão gia tử khó khăn lắm cầm giới, hồn liên yếu đuối, mà mơ hồ, bất quá cái này cổ thuyền kỳ dị phi thường, thân ở trên thuyền, thế mà liền có cùng loại hồn liên hiệu dụng. Lâu như vậy quá khứ, hai người hồn liên vẫn như lúc ban đầu. Tiểu Ngục. Lão gia tử lại kêu hắn một tiếng. Dương Ngục hoàng hồn, có chút do dự sau nói. Giờ phút này còn sớm, ngài bị liên lụy, lại theo giúp ta đi một chút. Ngươi, cũng phải tìm mệnh đồ. Lão gia tử kịp phản ứng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mặc dù trong lòng còn có chút run rẩy, vẫn là đồng ý. Ông, Dương Ngục cười khổ một tiếng. Trong hơn một năm, ta ra vào nơi này không dưới trăm lần, nhưng vẫn chưa tìm được mệnh đồ. Ngài vận khí tốt như vậy, nói không chừng, mượn ngài ánh sáng. Đã tìm được đâu, nào có trùng hợp như vậy, lão gia tử lơ đỉnh, cũng không cảm thấy mình vận khí tốt hơn chỗ nào, thật vận khí tốt, hắn sẽ thất vọng hơn nửa đời người. Thu hồi kia một tờ sách lụa, Dương Ngục một tay án lấy hồn liên, trầm ngưng tâm thần, cảm ứng đến tối tâm bên trong chỉ dẫn. Pháp tắc chi hải mênh mông vô ngần, túng tại viện cổ, đều không có thần ma tri kỳ lớn nhỏ, nếu không có cái này cảm ứng, cho dù ai cũng không thể có thể tìm được mệnh đồ. Bất quá, cái này cảm ứng cũng không như vậy rõ ràng, chỉ có như vậy một cái đại phương hướng, hắn bên trong nhỏ bé, vậy liền thật toàn bộ nhờ vận khí. Tây, Nam, chưa bao lâu, Dương Ngục đã mở mắt ra, hắn không có tự mình lựa chọn, mà là nhìn về phía lão gia tử. Nếu là ngài, sẽ đi phương hướng nào? Dương Ngục phát hiện mình vẫn là coi thường chiếc này cổ thuyền, mặc dù nó nhìn qua rách rưới pha tạp, tự hồ lúc nào cũng có thể giải thể, nhưng hắn tác dụng chi lớn, lại là vượt quá tưởng tượng. Pháp tắc chi hải, kỳ quỷ thần bí, thân ở giữa, mỗi một cái chớp mắt đều sẽ tiêu hao tự thân tinh lực, vô hình bên trong dị lực càng là sẽ ăn mòn cầm giới hồn liên. Vì thế, đừng bảo là thăm dò, như tự thân tu luyện không đủ, muốn tại hắn bên trong dừng lại lâu một chút, đều làm không được. Nhưng cái này cổ thuyền chất liệu kỳ dị, không giờ khác nào không tại tản ra dị lực, chẳng chẳng những có thể để bù đắp tự thân tinh lực hao tổn, thậm chí còn có thể chậm lại pháp tắc chi hải đối với tự thân cầm giới hồn liên ăn mòn. Hô hô, bong tàu bên trên, Dương Mục tại chưởng khống phương hướng, còn sóng lớn màu đen cuồn cuộn, hắn bên trong ẩn có thể thấy được tàn binh không thay đổi thi hài, mê vụ đậm đặc, trong đó hình như có quỷ thần nói nhỏ, làm lòng người bên trong run rẩy. Pháp tắc chi hải, lại tên Quy Khư chi địa. Tương truyền, viễn cổ tiên thần một, khi vẫn diệt, tàn hồn ý thức đều sẽ theo đạo quả đi vào nơi đây, năm này tháng nọ phía dưới, thiên tài địa bảo, linh bảo pháp khí, bất lão tiên dược, đạo quả thần chủng loại hình bảo vật vô số kể. Nhưng đồng dạng, một kiếp lại một kiếp xuống tới, ẩn chứa không biết nhiều ít không thể gọi tên lớn kinh khủng tồn tại. Không nói gần hơn 3.000 năm bên trong thần thông chủ, viễn cổ trước đó nổi danh thần Phật, cũng không thiếu vẫn lạc hắn bên trong. Trên thực tế, mạt kiếp ảnh hưởng đối với pháp tắc chi hải đồng dạng nghiêm trọng, nếu không, tại viễn cổ trước đó, nếu không có sư thừa thế lực, một mình tiến vào, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Nhưng dù cho như thế, Dương Ngục cũng không dám khinh thường, 12 vạn phần cẩn thận dẫn theo, tùy thời có mang theo lão gia tử rời đi chuẩn bị. Lão gia tử một tức cũng không rời đi theo, lúc đầu còn có chút thấp thỏm, nhưng chậm rãi, gặp bốn phía cũng không dị dạng, hắn cũng liền yên lòng, chuyện nhà nói dông dài. Từ Dương bà đến mình, từ Ngụy Hà, Vương Ngũ, tân nhiệm huyện lệnh Trương Tam Nguyên, một mực nói đến Hồ Vạn. Hồ Vạn tiểu tử kia, đến cùng vẫn là ra ngoài xông xáo, cầm ngươi cho hắn đau, vừa đi mấy năm không lắm tin tức, cũng không biết còn sống hay không. Nói, lão gia tử khe khẽ thở dài. Nếu ngươi là có biện pháp, vẫn là phải giúp đỡ một hai, rốt cuộc, đều là đồng hương. Dương Ngục sự tình dấu vết truyền đến Hắc Sơn Thành, không biết khích lệ bao nhiêu người, không chỉ là Hồ Vạn, Dương Ngục đã từng nha dịch đồng Liêu Chu Thập Tam. Còn có rất nhiều người, kết bạn ra khỏi thành. Ngài yên tâm chính là, Dương Ngục trả lời, trên đời này không phải chỉ có hắn tại biến. Lần trước trở về Hắc Sơn Thành, Hồ Vạn bọn người liền từng cùng nhau đến tìm hắn, ôn chuyện tình bên ngoài, nói gần nói xa, kỳ thật cũng là đối với ngoại giới hướng tới. Người khác lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ không can thiệp, không có gì ngoài đáp ứng Hồ Vạn cây đao kia bên ngoài, hắn còn để lại không ít đan dược, cùng mấy môn tận lực chọn lựa ra, sẽ không cho người khác có liên quan võ công. Nhưng cũng chỉ thế thôi, càng quý giá hơn đồ vật, hắn không phải là không có, cũng không phải không bỏ đến, mà là sợ bọn họ mang ngọc có tội. Thế đạo này, càng phát loạn. Nhìn xem nhà mình tiểu tử, lão gia tử đầy bụng lo lắng, nhưng lại không biết nói như thế nào lên, đành phải uyển chuyển nói câu. Nếu có nhàn rỗi, về thăm nhà một chút, ngươi bà, cực kỳ lo lắng ngươi. Chờ làm xong một trận này, sẽ trở về. Dương Ngục trầm mặc, hắn làm sao không biết lão gia tử tâm tư, nhưng người trong giang hồ. Thân bất do kỹ, hắn làm sao không nghĩ về Hắc Sơn nhìn xem, nhưng Tây Bắc Đạo Thành, quả thực không thoát thân nổi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Dương Ngục bắt đầu là lão gia tử giảng thuật cầm giới yếu điểm, cùng tại pháp tắc chi hải bên trong cần thiết phải chú ý đồ vật. Hắn trung tiểu nữa là hắn kinh nghiệm của mình, hơn phân nữa là từ đủ loại con đường đoạt được, tương đối có thể tin. Lão gia tử mặc dù không lắm hứng thú, cũng không cho là mình sẽ còn nghĩ đến nơi đây, nhưng cũng chỉ là yên lặng nghe, thỉnh thoảng sẽ còn lên tiếng hỏi thăm. Hô, cổ thuyền phiêu bạc, một lần lại một lần xuyên qua sương mù, cũng không biết trải qua bao lâu, dù là có cổ thuyền phụ trợ, lão gia tử cũng không thể tránh khỏi có chút mệt mỏi, Dương Ngục nhìn ở trong mắt, dù cảm giác đáng tiếc, nhưng cũng chuẩn bị dừng lại, trở về hiện thế. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, cái này một mảnh mê vụ xuyên qua về sau, tại cái này đã hình thành, thì không thay đổi lờ mờ biển bên trong, hắn thấy được một vòng khác biệt sắc thái, kia là một mảnh ám hòn đảo nhỏ màu đỏ. Lại càng giống là một chiếc thuyền, bởi vì, mặt hải chìm nổi bên trong, mảnh này đảo nhỏ, thế mà cũng tại trôi nổi, mà tại kia ở trên đảo. Hội tụ tinh thần nhìn lại, trong lúc mơ hồ, Dương Ngục tim đập nhanh hơn, lần đầu, đối với mệnh đồ cảm ứng sâu như thế khác. Thế mà thật, theo bản năng quay đầu nhìn lão gia tử, Dương Ngục lại một lần ghê răng. Thế mà chính xác trùng hợp như vậy. Sao, thế nào? Lão gia tử miễn cưỡng lên tinh thần, an ủi. Lần này tìm không thấy. Lần sau lại đến chính là, tựa như là, tìm được. Dương Ngục thần sắc vô cùng phức tạp, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là lựa chọn đem lão gia tử đưa trở về. Lão gia tử có chút không vui, nhưng cũng không lay chuyển được, đành phải rời đi. Hô, vô hình ba động khuếch tán ra đến, Dương Ngục tập trung tinh thần, chỉ thấy lão gia tử đột nhiên bay lên không, giống như cắn câu cá lớn, bị kia hồn liên nắm kéo, cực tốc biến mất tại pháp tắc chi hải bên trong. Dương Ngục đột nhiên bay lên không. Lấy tinh thần vững chắc mình, liền thấy cổ thuyền tại rung lên về sau, chìm vào u chìm như mực kỳ dị nước biển bên trong. Chỉ một cái chớp mắt, liền biến mất không còn tăm tích. Cái này, Lão gia tử không phải cơ duyên xảo hợp tìm được thuyền này, mà là thuyền này, hoàn toàn là bởi vì hắn, mới xuất hiện. Dương Ngục nhơ mắt, đầu óc bên trong, không khỏi hiện ra như thế cái ý niệm. Rời đi cổ thuyền chớp mắt, loại kia tựa như chân đạp bột nhão, hãm sâu vũng bùn bước đi liên tục khó khăn cảm giác, liền lại từ trở về, đồng thời, hồn liên rung động, cũng giống như nhận lấy áp lực cực lớn. Lão gia tử cái này, chỉ sợ không phải vận khí đơn giản như vậy. Dương Ngục trong lòng thầm nhủ. Tại hắn đã thấy rất nhiều thần thông chủ bên trong, lão gia tử, đều là cực kỳ tồn tại đặc thù, cái này đặc thù, là chỉ hắn không có thần thông. Đúng vậy, không có thần thông. Lão gia tử thần thông, tên gọi ban cho, không có công phạt, hộ thân chi năng, đồng dạng, cũng không độn hành phụ trợ chi năng. Cái này có lẽ, mới là hắn số phận viễn siêu thường nhân nguyên nhân. Trong lòng chuyển ý niệm, Dương Ngục lấy ra Long Uyên kiếm, nghĩ nghĩ, ngay cả kim giao tiễn, cũng cùng nhau hoán ra. Pháp tắc chi hải, thường vật khó nhập. Nhưng đạo quả, nguyên liệu nấu ăn tự nhiên không ở trong đám này, trừ cái đó ra, pháp bảo, cũng có thể mang theo ra vào. Bất quá không có gì ngoài đạo quả bên ngoài, bao quát hắn chính mình tinh thần, đều sẽ theo thời gian chuyển dời, mà không ngừng làm hao mòn, nguyên liệu nấu ăn bản chất, cũng là tinh thần lạc ấn, không cách nào lâu dài tồn tại hắn bên trong. Mang theo pháp bảo, cũng sẽ tiêu hao lớn lao tinh thần. Hô, dẫn theo kiếm, Dương Ngục cẩn thận tới gần, xuyên qua mấy mảnh mê vụ, kia mảnh đảo nhỏ đã gần ngay trước mắt. Đỏ sậm như đất khô cằn, trên đó không có bất luận cái gì thảm thực vật, chỉ có không rất cao gò núi như rừng. Không lớn, phương viên giống như cũng bất quá 20-30 dặm. Tới nơi đây, tối tâm bên trong cảm ứng, đã vô cùng mạnh, dẫn tới hắn trong lòng không được rung động, bị hắn bóp nơi tay bên trong Long Uyên kiếm, càng là vô cùng sinh động. Mệnh đồ, không dám tham công liều lĩnh, Dương Ngục đi 10 phần cẩn thận. Nhưng ngoài dự liệu, hòn đảo nhỏ này tĩnh mịch một mảnh, chớ nói nguy hiểm. Tựa hồ ngay cả mê vụ đều không một mảnh, 10 phần tùy tiện, hắn liền thuận chỉ dẫn đi vào một chỗ sơn cốc trước đó. Chỗ này sơn cốc rất nhỏ, giống như là tới gần hai ngọn núi bị cự lực thôi động chen ép ra rãnh sâu, tại hắn bên trong, có ở trên đảo chỗ hắn không có màu xanh biếc. Mặc dù chỉ có một sợi, lại giống như cắt đứt cả hòn đảo nhỏ trên tràn ngập tĩnh mịch chi khí, đây là sinh cơ bên ngoài hiển. Dương Ngục ngừng chân, ngóng nhìn, chỉ thấy sơn cốc nho nhỏ trung ương, có cực nhỏ một khối xanh hóa. Một cốc không cao cây liễu, tại trong đó chật vật sinh trưởng, theo gió chập chờn. Có lẽ là, lão gia tử ban cho phát huy tác dụng, cũng có lẽ mệnh đồ chung quanh căn bản không tồn tại nguy hiểm. Dương Ngục cứ như vậy, dẫn theo kiếm đi tới cây liễu trước đó, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dưới cây liễu, có một người ngồi xếp bằng, lấy áo trắng, thân hình thẳng tắp, một trận lên, bên trong có trùng đồng. Chỉ một chút nhìn sang, liền có loại lăng nhiên chi khí đập vào mặt, mà tại đầu vai của hắn chỗ. Nằm sấp một con cao ba tấc thấp, đầu hổ có sừng, long thân bốn trảo, đầy người lông đỏ tứ bức tượng. Nó trầm thấp phủ phục, thể có sinh cơ, sinh động như thật. Đây là, Bạch Trạch. Dương Ngục nhận ra cái này tứ bức tượng đến, hắn ánh mắt ngưng tụ, thế mà thấy được cái này thần thú một sợi mệnh số. Bạch Trạch, thần. Thần đạo chi thú, sao khôi tọa kỵ, có trừ tà khu quỷ, xua các tỷ hung, gặp nạn thành tường chi năng. Mệnh số, một tím. Nam đậu chi ấm, nhạc tím. Nam đậu chi ấm. Mà kiếp đến, vạn thần vẫn diệt, một đời chấp sinh chi nam đậu tinh quân, lấy suốt đời chi tu luyện, hóa thành vô tận sinh cơ xâm nhiễm pháp tắc chi hải, che chở hắn thoát kiếp. Trạng thái, tử vong, bắt đầu chủ chết, nam đậu chủ sinh, mà kiếp phía dưới, không chết vô sinh, không thể thoát kiếp. Nam đậu tinh quân, Dương Ngục chấn động trong lòng, nhìn về phía dưới cây liễu người áo trắng. Trên người hắn sinh cơ bừng bừng, nhưng hắn hai con ngươi bên trong đều là tử khí, cùng một vòng thực chất giống như có thể nhìn thấy. Nhàn nhạt không bỏ. Trong thoáng chốc, Dương Ngục tựa như nghe được hắn nỉ non. Thật không muốn chết a. Nồng đậm cảm xúc tại Dương Ngục trong lòng lăn lộn, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, khẽ vươn tay, kia thân tử hồn diệt. Sau khi một vòng mệnh số chưa tán Bạch Trạch chi hồn, liền rơi vào tay của hắn bên trong. Xoạt. Tiếp theo, dưới cây liễu, kia phiêu nhiên như tiên áo trắng tinh quân, liền tự tại gió bên trong tiêu tán, liền mãi may vết tích đều chưa từng lưu lại. Mà sau người cây liễu, cũng theo đó ảm đạm. Chỉ có ánh sáng nhạt tràn đầy. Ô, hình như có gào thét tiếng khóc tiêu tán theo. Mà kiếp, khẽ lắc đầu, đem không hiểu kiềm chế quét ra trong lòng, Dương Ngục chậm rãi đưa tay, tại trong suốt lục quang bên trong tới gần gốc kia cây liễu. Không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở, nương theo lấy một tiếng kêu khẽ, cây liễu rung động, thu liễm sau cùng dư quang, kịch liệt co vào, hóa thành một sợi lưu quang, chui vào Dương Ngục trong cơ thể. Ầm ầm, hình như có lôi bạo bên tai bờ. Kịch liệt oanh minh cơ hồ đem Dương Ngục tâm thần nổ tan. Trong lúc hoảng hốt, lại lần nữa thấy được kia một mảnh, thâm thúy mênh mông, vô tận vô ngần, lớn giống như vô biên, giống như ẩn chứa vạn loại chí lý, vô tận ảo diệu vũ trụ tinh hải. Không giống với trước đó mơ hồ mờ mịt, trong chớp nhoáng này, Dương Ngục vô cùng rõ ràng cảm giác được, cùng mình đối ứng viên kia ngôi sao, cùng, tư mệnh, tấu chương xong. Hô, tinh không vô ngần, u yên lặng tĩnh, hắn bên trong hình như có quần tinh giao ánh sinh huy, hắn bên trong một viên, tại Dương Ngục cảm ứng bên trong, càng phát sáng tỏ. Tư mệnh, sao khôi, tựa hồ cũng không đúng. Dương Ngục trong lòng nổi lên ý nghĩ này. Sao khôi, tư mệnh, cùng thủ.